Chương 2391. Cửu toàn khổng gia lão tổ đã ở một bên nghe, lại có chủng rơi vào trong sương mù cảm giác. Cái gì phòng ngự lũy thừa? Nhưng hắn chí ít nghe rõ, Lăng Hàn khí lực rất trâu bò, sắp tiếp cận cấp bậc tiên vương. Hoàn hảo còn tốt, không có đạt được tiên vương cấp, nếu không thì trong bảo khố cấm chí còn chưa hẳn tổn thương được Lăng Hàn. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là những người này ở đây cố ý nói khoác. Dụng ý là ở cảnh cáo hắn không cần có cái gì niệm tưởng. Phản chính đều là vô dụng. Bọn họ tiếp tục lên đường. Lăng Hàn, nữ hoàng bọn họ lần nữa mở ra tu vi hạn mức cao nhất, tự nhiên có thể bắt đầu tu luyện căn nguyên lực. Đây thật là một cái quá trình khá dài. Dù cho bọn họ có tổ vương tinh huyết cũng chỉ là có thể cho thời gian giảm ít hơn 10 lần đến gấp 100 lần. Nhưng vẫn như cũ dài rằng rạc đến kinh người. Bọn họ cũng không có che giấu hành tung. Hơn nữa cũng rất khó che giấu. Bởi vì phải sử dụng từng cái truyền tống trận. Bị phát hiện xác suất cũng quá cao. Bởi vì đây bọn họ đại khái đi được 2 tháng về sau cuối cùng bị người chặn xuống. Đây là một cách nhìn qua phổ thông nam tử trẻ tuổi. Một thân to ra ma y. Rõ ràng rất tuổi trẻ. Lại tản ra một tang thương ý. Dường như đã trải qua nhiều lắm chuyện thương tâm. Làm cho hắn khuôn mặt sầu não uất ức. Hắn liền ngăn ở Lăng Hàn đoàn người đường phải đi qua lên. Còn rời một tảng đá lớn đặt ở giữa đường. Chính mình tắc thì là ngồi ở tảng đá lên. Hai mắt khép hờ. Vẫn là không che giấu được hắn u buồn. Ta tới. Lôi hỏa đại đế xung phong nhận việc. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lăng Hàn luyện chút đỉnh cấp thuốc chữa thương cho hắn. Chính là tiên phủ mà thôi. Tự nhiên không khó xử lý. Hơn nữa Lăng Hàn đối với bằng hữu xưa nay không keo kiệt. Tổ vương huyết cũng cho hắn rất nhiều. Làm cho tu vi của hắn tiến cảnh rất nhanh. Chiến lực so trước đó mạnh hơn nhiều. Bởi vì đây, hắn nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn cũng là cười nói. Ngươi nghĩ trên. Phỏng chừng 1 vạn cái ngươi cộng lại cũng không phải nhân ra một đầu ngón tay đối thủ. Lôi hỏa đại đế tự nhiên không tin. Tiểu tử ngươi là coi thường ta sao? Đây là sự thực. Tảng đá trên thanh niên nhân đột nhiên mở miệng, hai mắt mở đúng là một mảnh trắng xóa, dường như người mù. Nhưng có thể đơn giản đánh bại lôi hỏa. Hắn làm sao chắc cũng là tiên phủ cấp bậc cao thủ. Cái này còn không chỉ được một đôi con mắt. Lôi hỏa đại đế giận dữ. Lăng Hàn nói cũng không tính. Hắn có thể coi thành bằng hữu giữa chế xếu. Ngươi lại là cái nào dễ thông. Lăng Hàn nhìn về phía cái kia thanh niên nhân. Xưng hô như thế nào? Cửu toàn. Thanh niên nhân nhàn nhạt nói. Ta mọi thứ đều có, nhưng luôn là thiếu sung sướng, không có thập toàn thập mỹ, cho nên liền gọi cửu toàn. Hổ nô hiếu kỳ. Vì sao không gọi cửu mỹ? Cửu toàn hướng về hổ nô nhìn lại. Bởi vì cửu mỹ là ta sư muội. Nhất đôi kỳ lạ. Đừng đổi chủ đề, ta cứ như vậy khiêm tốn sao? Lôi hỏa đại đế không cam lòng mà nói. Cửu toàn đứng lên. Tức thì khí thế đáng sợ dương động. Đây là thăng nguyên cảnh đặc hữu khí tức. Căn nguyên lực chấn động. Đơn giản liền dẫn động thiên địa quy tắc. Bởi vì căn nguyên lực là thế giới bổn nguyên chi lực. Càng thêm tiếp cận quy tắc. Thăng nguyên đại viên mãn, Lăng Hàn nói, lôi hỏa đại đế tức thì không lên tiếng. Đừng nói thăng nguyên đại viên mãn, chính là thăng nguyên tiểu thành kỳ cũng có thể đơn giản đem hắn giết chết 1 vạn lần. Chúng ta dường như phía trước chưa từng thấy qua chứ. Lăng Hàn cười nói, không có, cửu toàn lắc đầu. Vậy cũng không oán không cửu rồi hả? Lăng Hàn lại hỏi. Không có, cửu toàn vẫn như cũ lắc đầu. Vậy tại sao phải ngăn cản đường đi của ta? Cửu Toàn thở dài. Sư mệnh khó vi phạm. Ồ, Lăng Hàn gật đầu. Cái kia lệnh sư là ai? Pháp Nan Tiên Vương. Cửu Toàn Z6Q7B cung kính mà nói. Không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Sư tổ danh huý của đại nhân ngươi nhất định đã biết. Cửu Toàn ánh mắt sáng lên. Như tình thiên hiện lên một đạo phích lịch. Làm cho Lôi Hỏa Đại Đế không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Cửu Ngũ Thiên Tôn. Lôi Hỏa Đại Đế khiếp sợ. Hắn hiện tại tự nhiên cũng biết Thiên Tôn tồn tại. Mà Cửu Toàn lại là một vị Thiên Tôn đồ tôn. Cái này quá dọa người. Hắn vội vã lại mở con mắt. Chỉ thấy Lăng Hàn một chân bước ra. Trên trước người khuyên. Cánh tay quần áo và đồ dùng hàng ngày tắc thì là xuất hiện lưỡng đạo miệng vỡ. Rõ ràng cho thấy lời khí vẽ ra tới. Chỉnh tề bình chỉnh. Nhìn nữa Cửu Toàn trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một bả đao. Hiện tại chính chậm rãi trở vào bao. Thương một tiếng thân đao rốt cuộc hoàn toàn đỉnh vào trong vỏ. Phát sinh thanh âm thanh thúy. Xoát. Lăng Hàn trên hai cánh tay quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng hoàn toàn tách ra. Hướng về trên đất bay xuống xuống phía dưới. Nhưng cánh tay trên cũng là một điểm vết thương cũng không có. Hiển nhiên. Đang ở Lôi Hỏa Đại Đế nhắm mắt thời điểm. Lăng Hàn đã cùng Cửu Toàn đụng nhau nhất chiêu. Thậm chí rất nhiều chiêu. Nhưng lại làm cho Lôi Hỏa Đại Đế một điểm phát giác cũng không có. Nếu không phải mở mắt thấy được, hắn còn cho là mình chỉ là bình thản không có gì lạ mà đóng hạ con mắt. Hắn ở trong lòng ngược lại rút ra lương khí, hai người này thực lực mạnh đến rồi mức nào. Không sai, đáng giá ta xuất thủ. Cửu Toàn hờ hững nói, hắn mọi thứ đều có, chính là kém sung sướng, cũng sẽ không có bất kỳ tiếu dung. Ta là Thăng Nguyên Đại Viên Mãn. Ngươi là tiểu thành kỳ, vừa vặn cao hơn ngươi hai cái cảnh giới nhỏ. Đây là Vô Nhạc Thiên Tôn thả ra nói. Chỉ cần không cao hơn Lăng Hàn hai cái cảnh giới nhỏ. Đều có thể hướng Lăng Hàn xuất thủ. Một gã Thiên Tôn đồ tôn thế mà lại còn có kiêng kỵ. Có thể thấy được Vô Nhạc Thiên Tôn trận chiến kia thực sự là đánh ra một mảnh ngày. Cũng làm cho tất cả mọi người biết. Tiên vực còn có vị thứ tư thiên tôn. Hơn nữa không gì sánh được cường thế. Lăng Hàn đem hai tay cõng ở thân về sau, nói. Vậy tới lính giáo một cái. Hai người cùng bay hướng ngày. Chỉ là một hồi chi về sau. Trên bầu trời liền bùng lên quá kinh người quang mang. Từng đạo nổ truyền đến. Phảng phất tiếng sấm. Mọi người đều là nhìn lên thiên không. Nhưng ngoại trừ hổ nu, nữ hoàng, nhu yêu nữ cách này ba cái thăng nguyên cảnh bên ngoài. Những người khác căn bản thấy không rõ lắm trạng thái. Khổng gia lão tổ cũng xem không rõ ràng. Bởi vì tu vi của hắn bị phong. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Tốt nhất Cửu Toàn đem Lăng Hàn giết. Nhưng sau đem những người khác cũng đều giết chết. Làm cho hắn có thể thoát khốn. Đương nhiên, hắn cũng có lo lắng, vạn nhất Cửu Toàn hung tính đại phát, đưa hắn cũng giết chết làm sao bây giờ. Nhưng chỉ là một chút thời gian, liền đã không còn nổ truyền đến, hết thảy đều khôi phục gió êm sóng lặng. Hưu, một đạo nhân ảnh rơi dưới, chính là Lăng Hàn. Chạy, Lăng Hàn nói. Mắt hắn nhìn viễn phương. Nhãn thần vi ngưng. Không phải không thừa nhận. Cửu Toàn đúng là một cái rất tốt đối thủ. Thực lực phi thường cường đại. Nhưng đối với trên hắn kinh người khí lực lúc. Cũng chỉ có bị đánh phần. Bởi vì này tự nhiên cũng chỉ có thể bại lui. Thiên tôn đồ tôn. Quả thật có qua nhóm người chỗ. Nếu không phải Lăng Hàn vừa mới chiếm được thiên tôn huyết. Đem khí lực tiến thêm một bước để thăng. Một trận chiến này thắng bại thật đúng là muốn khó nói. Dù sao Cửu Toàn có hai cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Xem ra đoạn đường này cũng sẽ không thái bình. Lăng Hàn lắc đầu. hành tung của bọn họ đã lộ ra ngoài. Ba đại thiên tôn nhất mạch cao thủ sẽ phải không ngừng mà tới đánh lén hắn nhóm. Bất quá, chỉ cần tiên vương không ra, hắn thật đúng là không sợ. Bọn họ tiếp tục đi tới. Quả nhiên lại gặp từng đợt sóng tập kích. Có đơn thương độc mã mà đến. Cũng có thành quần kết đội. Nhưng ai cũng bị Lăng Hàn xua lại. Có càng là chém giết tại chỗ. Lấy cảnh cáo về sau người. Lại là mấy tháng chi về sau. Bọn họ đã tiến nhập thất hoa thiên. Cũng đi qua cuối cùng một cách truyền tống môn. Hiện tại cần kháo tẩu đường tới hoàn thành nhất sau một đoạn. Gì? Mọi người đều là hét lên kinh ngạc. Phía trước đang có hai làn sóng người đang huyết chiến. Bốn phía tắc thì đầy đất đều là thi thể. Chương 2392. Bọn buôn người mở ngoặt tròn canh Lăng Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm. Trận chiến đấu này cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhất phương chỉ còn hạ ba người còn sống. Bên kia cũng là người đông thế mạnh. Đã chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Toàn diệt đối phương không nên cần bao nhiêu thời gian. Hắc phong trải buôn bán thức thời mau cút. Nhiều người nhất phương hướng về Lăng Hàn bọn họ quát lên, hung thần áp sát. Tình huống này dường như rất rõ ràng, một nhóm sơn tặc đang đánh cướp, bọn họ vừa vặn đụng phải. Chỉ là cái này sẽ không quá đúng dịp. Một đi ngang qua tới gặp phải người nhiều như vậy bắn tỉa. Tuy là đều bị đánh lui. Nhưng chính là như đây. E rằng Minh không hữu hiệu. Hiện tại tới âm. Lăng Hàn không sợ cười nói. Làm cái gì buôn bán, dẫn chúng ta cùng nhau phát tài a. Hắc phong trải nhân đều là xứng sờ, người này là cố ý, hay là thật ngốc. Một gã tạp nhân thấy được hổ nu ba nữ, không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi. Ba người nữ nhân này không sai, đi thử một chút ngọn nguồn của bọn họ. Tức thì có ba gã sơn tặc nhảy ra ngoài, hướng về Lăng Hàn, lôi hỏa đại đế quơ đao bổ tới. Lôi hỏa đại đế căm tức. Hắn làm gì? Các ngươi không hỏi ba bảy hai thập nhất liền hướng ta xuất thủ. Là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Hắn liền xông ra ngoài. Bành bành bành. Chỉ là một quyền mà thôi. Cái kia ba gã sơn tặc lại bị nhất tề đánh bay. Ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung. Nhưng sau nặng nề mà ngã ở trên đất. Bởi vì biết những người này là cùng hung cực áp sơn tặc. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, cái này xuống là tử thủ. Chính là vài cái sáng thế cảnh, liền chạm trần đều không vào, lại dám hướng hắn khiêu khích. Cái này nhất lôi đình xuất thủ. Tức thì đem còn lại sơn tặc sợ đến chết khiếp. Vội vã dồn dập kêu to kéo tử. Trốn không ngừng. May mắn còn tồn tại người ba người đều là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Lăng Hàn đoàn người nói lời cảm tạ. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, trước lên đường xuất phát, đợi cho hồng quả thành thời điểm tái hào hào cảm tạ. Một người nói. Lăng Hàn nguyên bản không có ý định làm anh hùng. Cũng không có tính toán muốn hồi báo. Có thể đối phương nói hắn như vậy liền mất hứng. Đây cũng quá qua quýt chứ. Ngươi cũng không nói gì chính mình tên gì. Cũng không có nói cụ thể vị trí. Cái kia đến rồi hồng quả thành làm sao cảm tạ. Ánh mắt của hắn đào qua. Đoàn người này phải là một thương đội. Tổng cộng có 10 chiếc mã xa. Khi ánh mắt của hắn đảo qua trong đó một chiếc xe ngựa lúc. Chỉ thấy ba người kia đều là lộ ra khẩn trương. Chúng ta đi được cũng mệt mỏi, mượn xe ngựa của các ngươi ngồi một chút đi. Lăng Hàn cười nói, vừa hướng lấy chiếc xe ngựa kia bước đi. Đại nhân, ba người kia vội vã ngăn cản. Đến, mời trên chiếc xe ngựa này, nhất đại nhất là rộng mở, bên trong bố trí cũng hoa lệ nhất. Cút, lôi hỏa đại đế hừ nói. Một tay nhẹ chấn. Ba người kia tức thì nhất tề ngã xuống trên đất. Đau đến một mạch hừ hừ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hướng lôi hỏa đại đế biểu thị tán thưởng. ngươi càng ngày càng có tiểu đệ tự giác. Cút. Lôi Hỏa Đại Đế vẻ mặt đều là khó chịu. Bọn họ đi tới chiếc xe ngựa kia trước. Lăng Hàn đưa tay đem thùng xe mở ra. Chỉ thấy bên trong cư nhiên ngồi hai hàng nữ tử. Kia này dựa vào nhau. Khuôn mặt trên tràn đầy sợ hãi. Lại đảo qua liếc mắt, chỉ thấy mỗi cái nữ tử thân trên đều cột sợi dây. Lăng Hàn tức thì hiểu được. Sơn tặc cố nhiên là thật. Nhưng cái này thương đổi cũng không phải thứ tốt gì. Dính đến nhân cách buôn bán. Khó trách hắn muốn đăng trên chiếc xe ngựa này làm cho ba người kia kiêng kỵ như vậy. Một người đột nhiên hét lớn một tiếng. Quơ đao hướng về hổ nu nhào tới. Hắn biết sự việc đã bại lộ. Cho nên phải cầm hạ một nữ tử làm con tin. Làm cho Lăng Hàn ném chuột sợ vỡ bình. Hắn một màn như thế tay, khác hai người cũng là như ở trong mộng mới tỉnh cũng vội vàng theo xuất thủ. Hổ nu hì hì cười. Chợt hét lớn một tiếng. Thình thịch. Ba người trong tay binh khí. Quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là chấn đắc nát bấy. Toàn thân da thịt cũng rồn rập rạn nứt. Tiên huyết ồ ồ tuôn ra. Chân hạ tắc thì là dường như uống say một dạng. Lung la lung lay. Lăng Hàn làm cho Lôi Hỏa Đại Đế cởi ra những cô gái kia. Chính mình tắc thì là nhảy xuống xe ngựa cười nói. Các ngươi những bọn người này tử cũng quá không chuyên nghiệp. Làm sao cũng phải chuẩn bị nhất kiện không gian thần khí a. Ba người kia ở trong lòng nhổ nước bọt. Bọn họ nếu như mua được không gian thần khí, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy cùng phiền phức. Nhưng hắn nhóm chỉ là một đám sáng thế cảnh, lại không tinh thông không gian quy tắc, chính mình lại làm không được. Một đường hàng, Lăng Hàn xuất thủ. Ba Dơm Dơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba người này toàn bộ chấn động thành huyết vũ. Bất quá. Bọn họ tuy là cứu người. Nhưng thế cũng được bọn họ gánh vác. Một đám cô gái yếu đuối lẽ nào có thể ném ở nơi đây sao? Lăng Hàn bọn họ đều áp không hạ lòng này. Không thể làm gì khác hơn là đem chư nữ từng cách đưa trở về. Còn tốt, người này buôn lậu cảnh giới thấp, cũng không thể có thể lừa gạt đến quá xa địa phương đi. Bởi vì này chỉ là hai ngày về sau, bọn họ liền đem người đều tặng trở về. Ngoại trừ một người, đây là một cách chẳng qua 7-8 tuổi tiểu nha đầu. Mặc một bộ màu xanh váy, dáng dấp thực sự là khả ái không gì sánh được. Nếu không thì nàng cũng sẽ không bị người buôn lậu coi trọng. Nhưng vấn đề là, nha đầu kia lại là một câm điếc. Khó làm. Còn lại bị quải nữ nhân cũng không biết nha đầu kia là đánh ở đâu ra. Lăng Hàn bọn họ lại ở phủ cận thôn trang hỏi một vòng lớn. Nhưng nơi nào đều nói không có ném một người như vậy. Về sau nhưng thật ra có người nói ném cô con gái. Có thể kết quả lại bị Lăng Hàn phát hiện người nọ có khác sắp tâm. Hoàn toàn là mơ ước tiểu nha đầu mỹ sắc. Hết cách rồi, Lăng Hàn bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem tiểu nha đầu mang trên cùng đi. Nha đầu kia sẽ không nói. Đương nhiên an tĩnh. Nhưng một đôi ánh mắt lại là linh động không gì sánh được. Ngẫu nhiên thời khắc. Còn có khám phá nhân thế trí tuệ. Làm cho Lăng Hàn mọi người đều là hết sức kinh ngạc. Tiểu cô nương này đến cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể toát ra ánh mắt như thế tới. Nàng rất đặc thù, luôn là nhìn viễn phương, hỏi nàng chẳng có cái gì cả phản ứng chút nào. Lăng Hàn bọn họ đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Tiểu cô nương này tinh thuần giống như là một vũng thanh thủy. Thật không biết nơi nào mới có thể bồi dưỡng được như vậy linh tú tới. Điều này làm cho Lăng Hàn đều có thu học trò dự định. Nhưng tiểu cô nương cũng là ai cũng không để ý tới. Muốn nhận cũng không thu nổi. Bọn họ tiếp tục lên đường. Bởi vì đã vào thất hoa thiên. cho nên chỉ là 14 ngày về sau, bọn họ liền đi tới bảo khố chỗ ở địa phương. Đương nhiên, những thứ này ngày bọn họ lại gặp mấy lần đánh lén. Phía sau mấy lần không còn là bên ngoài khiêu chiến, mà là phục kích, ám sát. Làm như biết chính diện một trận chiến không thể đánh bại Lăng Hàn. Nhưng những thứ này đều không thể đối với Lăng Hàn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Khí lực hầu như đạt tới tiên vương tầng thứ. Chỉ cần tiên vương không ra tay, vậy thật được chỉ có cầm tiên khí trực tiếp chém chúng hắn mới có thể tạo thành thương tổn. Hiện nay ngoại trừ Khổng Gia lão tổ bên ngoài, còn không có người nào thăng nguyên cảnh cầm ra tiên khí đến. Từ điểm đó mà nói, Khổng Gia lão tổ thực sự là so với thiên tôn môn đồ đều muốn trâu bò. Đây là một mảnh không khí trầm lặng hoang sơn, nhìn không ra nhất một xíu xuất kỳ địa phương. Nhưng hắn nhóm cũng không có phát hiện đi tới nơi này chi về sau cái kia tiểu nha đầu. Lăng Hàn bọn họ gặp nàng vẫn ăn mặc quần rốt áo màu xanh không chịu đổi, liền bảo nàng vì Thanh Thanh. Cũng là xoay chuyển ánh mắt cả người dường như trở lại hồn tới. Khổng Gia lão tổ bên trái lồng bên phải lồng. Bận việc nhất đại thông chi về sau. Hoang Sơn chân hạ đột nhiên phát hiện ra một cái lối đi. Lăng Hàn không có làm cho Khổng Gia lão tổ đi ở phía trước, mà là sách trong tay. Như vậy nếu thật gặp được đến nguy hiểm gì, hắn cũng có thể đem Khổng Gia lão tổ ra bên ngoài ngăn cản tai họa. Bọn họ đi vào không lâu sau chi về sau, phía sau cửa vào tự hành phong bế, Hoang Sơn lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Chương 2393. Phá giải cấm chế thông đạo bên trong âm u lâm. Nhưng theo bọn họ đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, cái lối đi này cũng là từng đoạn mà sáng lên. Đỉnh đầu là một khối khối minh ngọc một dạng tảng đá. Hội tự hành phát quang. Rất nhanh thì làm cho cả thông đạo trở nên thông minh. Thông đạo không dài. Một lúc sau, phía trước của bọn hắn liền rộng mở trong sáng. Hiện ra một mảnh siêu đại hình khu vực. Chỉ thấy bọn họ đang ở một cái vách đá cửa sơn động. Phía trước lại có một mảnh khu nhà. Đại khái ở thấp nhìn trượng khoảng cách bên ngoài. Những kiến trúc này vô cùng tinh mỹ. Đồng thời cũng rất đại khí. Tất cả đều là ngói kết cấu. Trên cây cột chạm chỗ long phượng. Mà bốn phía lại có thành phiến gậy trúc. Đang nhẹ nhàng dương động. Chính là bảo khố. Khổng Gia lão tổ nói. Vậy thì mời đi. Bọn họ phi rơi xuống vách núi. Nhưng phát hiện toàn bộ khu nhà đều bị một loại lực lượng bảo vệ. Không cách nào trực tiếp tiến nhập. Lăng Hàn kỳ thực có thể nếm thử rất nhiều biện pháp. Tỉ như dùng tiên ma kiếm chém. Lại tỉ như làm cho ngõ lý đi tính toán. Đều có khả năng đem tầng này bảo hộ phá hủy. Nhưng đã có Khổng Gia lão tổ ở. Hà tất đi phí cái này trắc trở. Đến đây đi, dẫn đường. Khổng Gia lão tổ mang theo bọn họ đi tới khu nhà phía trước. Không biết chi phối vật gì vậy. Bọn họ liền thông suốt mà đi vào. Nơi này kiến trúc trước mặt đều rất phổ thông, chỉ là dùng để người ở. Khổng Gia lão tổ nói. Chỉ có cuối cùng 7 tòa trong kiến trúc mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn cất giấu bảo bối. Cho nên, không dùng tại phía trước lãng phí thời gian. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng mọi người há lại sẽ đơn giản tin tưởng. Đem từng gian kiến trúc đều là tìm tòi lần. Nhưng quả thực như Khổng Gia lão tổ từng nói, cái kia bên trong cũng không vật gì có giá trị. Từng gian gian nhà cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xuống, bọn họ cuối cùng đã tới cuối cùng 7 gian kiến trúc phía trước. Cái này rõ ràng nếu so với còn lại gian nhà đại. Hơn nữa 7 gian phòng bố cục cũng phi thường kỳ diệu. Lẫn nhau trong lúc đó có vô ứng tư thế. Đây là thất tinh bố cục, mà ở giữa nhất tòa kia gian nhà càng là ngoài dự đoán đại, giống như đế hoàng. làm sao vào? Lăng Hàn hỏi. Khổng gia lão tổ thì là nói, dựa theo ước định ta đã đem các ngươi mang đến nơi này, các ngươi là không phải là nên thả ta đi. Ha ha, ngươi đây không khỏi cũng quá hội tự nói tự tìm. Lăng Hàn vỗ vỗ Khổng gia lão tổ vai, người nào đã đáp ứng hắn kia mà. Khổng gia lão tổ đương nhiên cũng biết điểm ấy, hắn có kè mặt cả, nói. Muốn ta đi cởi ra cấm chế cũng được, các ngươi trước tiên cần phải giải khai tu vi của ta ràng buộc. Hắn bây giờ cùng người thường không có gì khác biệt. Ngươi trước ở một bên đợi đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, sau đó hướng Ngõa Lý nói. Có nghĩ là tốt đồ đạc. Muốn liền đem nơi này cấm chế phá giải. Ngươi đây là đang lợi dụng ta. Ngõa Lý cư nhiên chỉ số ít thượng tuyến, hướng về Lăng Hàn kháng nghị nói. Lăng Hàn cười ha ha. Cái kia tùy ý ngươi. Nếu như ta đi đem cấm chế mở ra, cái kia đồ vật bên trong ngươi một chút cũng đừng nghĩ mò được. Ngươi tới mở ra liền, liền án đầu người phân ngươi một bộ phận. Ngõa Lý tính toán quên đi một hồi, gật đầu đáp ứng. Chúng nữ đều là lắc đầu. Nói đến năng lực tính toán, Ngõa Lý thật có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh. Không người nào có thể đưa ra bên phải. Nhưng nói đến đạo lý đối nhân xử thế, cái này ra hỏa là siêu cấp bậc thấp. Lăng Hàn phá cấm chế, bảo vật không có phần của hắn. Vậy hắn phá khai rồi, không phải là cũng không cần cho Lăng Hàn sao? Hắn cư nhiên đồng ý Lăng Hàn phân phối phương án. Thật là tất cả đều là tính toán nổi. Bởi vì ở Ngõa Lý xem ra, bọn họ nhiều người như vậy phân phối, chính mình chỉ lấy một bộ phận là vô cùng hợp lý. Cái này phu quân thực sự là không nói, người muốn bấy, không phải là người cũng muốn hãm hại. Ngõa Lý tiến lên. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên phát sinh quang mang. Hướng hắn chém tới. Cái này quang mang phi thường đáng sợ. Ít nhất là thăng nguyên kỳ đại viên mãn cấp bậc. Hưu quang mang tật chém, nhưng Ngõa Lý cũng là lui được nhanh hơn. Ý nào đó mà nói, hắn chính là cái thể tu, không cần quy tắc chi lực, mà là dựa vào thiên địa chi lực phát uy. Lực bộc phát càng mạnh, hào quang chém qua cũng là não cái không. Khổng gia lão tổ nhất thời lộ ra sợ dung. Trước đây hắn tiến nhập nơi đây phía sau. Thứ nhất là hiểu rõ vấn đề. Thứ hai cũng là lực có chưa bắt. Bị này đạo quang chạm trúng sau đó. Nhưng là bị rất nặng tổn thương. Nhưng cũng là bởi vì như thế, hắn mới chính thức ý thức được cái này bảo khố tầm quan trọng. Nhưng bây giờ, Ngõa Lý cư nhiên đơn giản liền tránh khỏi, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời không thăng bằng. Ngõa Lý tiếp tục hướng phía trước, mà quang mang cũng là một đạo tiếp lấy một đạo chém xuất hiện. Nhưng không có một đạo chém trúng hắn. Một lúc sau, Ngõa Lý liền ngừng lại, không có cử động nữa lần lượt dưới. Trong ánh mắt thì là bùng lên lấy quang mang. Chắc là lại đang tiến hành điên cuồng tính toán. Đây cũng là qua thời gian rất dài, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn mở hai mắt ra, nói. Cùng theo ta đi, mỗi một bước cũng không muốn có sai lệch. Hắn đi ở phía trước, mọi người đều là cùng theo, Khổng gia lão tổ vẫn như cũ bị Lăng Hàn mang theo. Sau mấy bước, Khổng gia lão tổ liền lộ ra khiếp sợ. Bởi vì Ngõa Lý dường như thật phá giải tòa kiến trúc này trong cấm chế. Hắn không thể tin được. Muốn biết hắn mỗi đi một bước đều là bỏ ra giá cả to lớn. Bị nghiêm trọng nội thương. Cần tốn hao mấy vạn năm quang âm mới có thể khôi phục. Tiến hành bước kế tiếp nếm thử. Có rất nhiều lần thời điểm hắn đều muốn bỏ qua bởi vì này cũng quá chịu tội. Có thể Ngõa Lý không có bị bắn trúng một hồi. Cứ như vậy vài cái nếm thử mà thôi. Liền đem nơi này cấm chế phá giải. làm cho trong lòng hắn làm sao có thể đủ cân bằng. Hắn lại nơi nào biết. Ngõ Lý nhưng là một cái càng cao vị diện mấy trăm kỷ nguyên kết tinh. Cái này muốn còn không thể phá giải một vị tiên vương bày ra cấm chế. Cái kia huyền nhịch vị diện còn có tư cách gì đi xâm lấn gì vực. Ngõ Lý dẫn đường, rất nhanh thì vào tòa kiến trúc này chung. Sau khi đi vào, chỉ thấy nơi đây từng hàng đều là cái giá. Phía trên thì là bày đặt các loại các dạng đồ đạc. Phần lớn đều là đan dược. Nhưng rất nhiều cái giá đều đã trống không. Hiển nhiên là bị Khổng Gia lão tổ lấy đi. Chút Ngõ Lý nói. Nơi này có tổng khống chế đầu mối then chốt. Ta chỉ muốn đem chi đóng cửa. Vậy trong này cấm chế sẽ toàn bộ tiêu thất. Chẳng qua. Cái này cấm chế kỳ thực còn có chứa bảo đảm chất lượng cất giữ công năng. Đóng cửa sau đó. Những thứ kia sẽ gặp chậm rãi hư mất. Lăng Hàn cười nói. Không sao cả. Ngõ Lý đi thao tác. Rất nhanh hắn liền gật đầu. Được rồi. Lăng Hàn tiến lên trước đạp phía sau. Quả nhiên không có phản ứng chút nào. Dường như nơi đây thật thành một gian thông thường gian nhà. Nhất giật mình Khổng Gia lão tổ. Hắn nguyên kế hoạch là có kè mặc cả. Trước tiên đem chính mình trên người cấm chế giải khai. Lại lợi dụng hắn đối với nơi này quen thuộc. Đem Lăng Hàn mọi người toàn bộ bấy chết ở tại bên trong. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới có Ngõ Lý ở. Những thứ này cấm chế hình như không có tác dụng. Thanh Thanh cũng hơi chớp động một hồi con mắt. Hướng về Ngõ Lý nhìn lại. Dường như ở hiếu kỳ. Lăng Hàn bọn họ đại càn quét. Những thứ kia bị Khổng Gia lão tổ cầm đi phần lớn. Nhưng vẫn là có thật nhiều bảo tồn xuống dưới. Phần lớn đều là đan dược. Nhưng là có một ít những thứ khác vật tư. Tỉ như chân quý ngọc thạch. Đối với tu luyện rất có trợ giúp. Mấy thứ này đối với Ngõ Lý đều không có trợ giúp. Vì vậy, Lăng Hàn liền cho hắn đánh giấy nợ. Về sau lấy thêm tiên kim các loại để cho hắn. Như thế thua thiệt giao dịch cũng chỉ có Ngõ Lý mới có thể phạm. Nhưng Ngõ Lý nhưng không cảm giác mình chịu thiệt. Rất tích cực mà lại đi phá giải để nhị tỏa nhà cấm chế. Lăng Hàn kiểm tra đan dược. Quả nhiên. Đây tuyệt đối là một vị năm sao đan sư thủ bút. Phần lớn đan dược luyện linh đều đạt tới 8 luyện. Có số ít mấy viên thậm chí đạt tới cửu luyện. Nhưng chỉ có một viên đạt tới 10 luyện cao độ. Chương 2394. Để bảy phòng Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu trên khuôn mặt thường thường liền lộ ra bừng tỉnh. Hắn ở luyện linh lên sớm đạt tới cửu luyện. Nhưng chậm chạp không có bước ra 10 luyện bước này. Vì vậy cũng vô pháp trở thành năm sao đan sư. Chủ yếu là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua 10 luyện đan thuốc. Tất cả đều là ở vô căn cứ lục lọi. Nhưng bây giờ có một viên có sẵn 10 luyện đan dược đặt trước mặt, làm cho hắn tham chiếu tự nhiên hiểu ra không ngừng. Hắn đang nghĩ tới thời điểm. Ngõ Lý đã thế như trẻ tre mà giải hết căn phòng thứ hai cấm chế. Cùng gian thứ nhất sống nhau. Phần lớn đều là đan dược. Nhưng bị Khổng Gia lão tổ cũng rời đi phần lớn. Nơi này 10 luyện đan dược vẫn là rất thiếu. Vẹn vẹn 2 khỏa. Nhưng đều là tứ tinh cấp bậc. Không có cấp bậc tiên vương đại dược. Lăng Hàn chỉ lấy 10 luyện đan dược. Chuyện này với hắn có trợ giúp cực lớn. Lôi hỏa đại đế thì là hưng phấn không muốn không muốn. Liều mạng thu lấy đan dược. Nhưng tốc độ của hắn lại sao có thể cùng hổ nu chư nữ so sánh với. Chỉ có thể kêu la om sòm. Chừa chút cho ta, chừa chút cho ta. Hắn cảm khái không gì sánh được. Muốn không phải là cái kia lão vương bát, ta sớm trở thành tiên vương. Nơi này đan dược vô số, lại thêm hắn tư chất cũng không tính là yếu, rất có thành tựu tiên vương khả năng. Lăng Hàn đả kích hắn. Nói, tiên lộ mỗi 10 tỷ năm mới có thể mở ra một lần. ngươi coi như chiếm được cái này bảo tàng, hiện tại cũng chỉ có thể ở thăng nguyên kỳ đau khổ làm lại nhiều lần. Ngươi không phúng đâm ta sẽ chết à. Lôi hỏa đại đế buồn bực nói. Cái này ra hỏa làm sao lại lấy đà kích hắn làm vui. Không phải là trước đây truyền tiểu tử này thần thông thời điểm treo một hồi vì cái sao. Lăng Hàn cười ha ha, không có lại đi để ý đến hắn. Khổng gia lão tổ thì là muốn qua đời. Hắn chính là tìm mười mấy ước năm mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn móc sống nơi đây hơn phân nửa địa phương. Có thể Lăng Hàn đoàn người khen ngược. Tùy tùy tiện tiện liền đem cấm chế phá khai rồi. Xem ra thật có khả năng trong một ngày đem nơi đây móc sạch rơi. Người so với người thật là tức chết người. Hắn cả người đều là tản ra hàn ý. Bởi vì tác dụng của hắn đã là linh. Không có gì trả giá chỗ trống. Vạn nhất Lăng Hàn bọn họ muốn giết hắn. Cái kia căn bản không cần do dự. Quả nhiên. Lôi hỏa đại đế nhìn chòng chọc qua đây. Hắn tự nhiên hận nhất Khổng gia lão tổ. Đoạt cơ duyên của hắn không tính là. Trước đây thiếu chút nữa đánh hắn hồn phi phách tán. Ha ha, hết thảy đều tốt thương lượng, lấy đi đan dược và vật phẩm, ta đều sẽ trả cho ngươi. Khổng gia lão tổ vội vàng cười nói, hắn nửa điểm cũng không muốn chết. Không cần muốn. Lôi hỏa đại đế từng chữ mà nói. Tự tay đánh ra. Bà! Khổng gia lão tổ liền bị chấn đắc máu thịt me bét. Ngoa lý tuyệt đối là lão hoàng ngưu một dạng tồn tại. Khổ cực cày cấy. Không có một câu câu oán hận. Rất nhanh thì đem 6 gian phòng cấm chế cởi ra. Nhưng đi tới đệ 7 giữa thời điểm. Hắn ngừng lại. Cái này cấm chế. Là chết cấm, chỉ có thể lấy bạo lực phá vỡ. Hắn như vậy nói. Lăng Hàn mọi người dọn đồ tốc độ còn không có hắn phá giải nhanh. Vì vậy bọn họ cũng không có lo lắng. Mà là đi tới gian phòng thứ 3. Cùng trước 2 gian giống nhau, nơi đây cơ bản vẫn là đan dược. Sau đó để 4 gian thì là xuất hiện bảo khí. Các loại cấp bậc đều có. Đồng dạng bị cầm đi phần lớn. Nhưng cũng không có tiên khí tồn tại. Không biết Khổng gia lão tổ đi cái gì. Vận lại có thể đạt được lục ca tiên kiếm. Để ngũ gian cùng để 4 gian giống nhau. Nhưng ở để 6 giữa thời điểm. Không cơ ba sơ. Lơ. Rốt cuộc xuất hiện tiên kim. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc kim loại có tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh đẹp ý vui. Tử dương thiên thần kim. Lăng Hàn nhận ra được. Tiên kim. Lôi hỏa đại đế kích động hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Tiên kim. Không thể không nói. Ngoa lý cái này nhân loại thật đúng là thành thật. Thậm chí thành thật qua được phần. Người đầu tiên phát hiện tiên kim cư nhiên không có lặng yên thuận đi. Lôi hỏa đại đế hưng phấn một hồi cũng là lắc đầu. Được rồi. Hay là cho ta vài món thăng nguyên kỳ cấp bậc bảo khí đi. Bằng không. Lấy thực lực của ta cũng không thể sở hữu. Vừa mới hiện ra cũng sẽ bị người cướp. Đây là nói thật. Không có đầy đủ thực lực. Lại sở hữu giá trị kinh người bảo vật. Vậy vì vậy đang gọi người đến đoạt. Hơn nữa. Đối với lôi hỏa đại đế mà nói. Hiện tại hiển nhiên tiên phủ cảnh chuẩn tiên khí tốt hơn. Có thể bộc phát ra hoàn toàn được uy lực tới. Lăng Hàn có chút kỳ quái. Hắn bản cho là nơi này nguyên chủ nhân chắc là một gã năm sao đan sư. Nhưng bây giờ đến xem. Tựa hồ lại rất an hiểu luyện khí. Nhân tài như vậy phi thường hiếm thấy. Nơi này có một bả tiên khí. Bị Khổng gia lão tổ cầm đi. Hiện tại thì là rơi vào Lăng Hàn trong tay. Mà năm sao cấp bậc đan dược lại có đạt hơn 3 viên. Hẳn là không có càng nhiều hơn bị Khổng gia lão tổ lấy được. Bọn họ vơ vét không còn gì sau đó đi tới căn phòng thứ 7 trước mặt. thất tinh hội tụ, đây là trung tinh vị, không thể phá giải. Lăng Hàn hỏi Ngoa Lý. Không thể. Ngoa Lý lắc đầu. Lực lượng không cao hơn chết cấm cường độ. Như vậy liền không làm sao được. Mà lực lượng vượt qua nói. Thì chết cấm sẽ đem gian phòng này hoàn toàn bị phá hủy. Lăng Hàn nhưng thật ra tò mò. Bảy gian phòng chung. Ba gian bày đặt đan dược. Ba gian bày đặt bảo khí. Trong đó có cấp bậc tiên vương đan dược và tiên binh. Như vậy gian phòng này bảo hộ tính tốt hơn gian nhà bên trong lại cất giấu cái gì chứ? Mọi người đều là vòng quanh gian nhà chuyển. Nhưng ngay cả Ngoa Lý đều là không có cách nào. Bọn họ tự nhiên càng thêm không được. Vài vòng vòng xuống đến. Đều là chỉ có than thở phần. Nhưng vào lúc này đã thấy Thanh Thanh đi ra, vươn tay nhỏ bé ở phòng trên tường vuốt ve. Tiểu nha đầu ngược lại cũng không tạo được cái gì phá hư. Mà cấm chế là nhằm vào căn phòng thứ bảy bản thân. Vì vậy duỗi trên tay đi vậy sẽ không đối với bản thân sản sinh nguy hiểm. Lăng Hàn bọn họ cũng liền không có đi quản. Tuy là còn có một gian phòng ốt không có mở ra, nhưng bây giờ thu hoạch đã phi thường kinh người. Lăng Hàn gật đầu. Hắn chiếm được vài khỏa mười luyện đan dược. Đây đối với hắn rào bước tiến lên năm sao đan sư trợ giúp vô cùng đại. Mọi người đều là gật đầu, không mở ra thì có biện pháp gì đâu. Đi thôi. Bọn họ xoay người, liền muốn rời đi, nhưng mới đi ra khỏi mấy bước, chỉ nghe phía sau truyền ra tạp tạp tạp thanh âm. Cả đám nhất tề quay đầu, chỉ thấy để bảy tòa nhà tầng ngoài lại có từng đảo vết sản xuất hiện. Không phải là gian nhà bản thân, mà là bên ngoài, dường như không khí hóa thành thực chất, sau đó nứt ra rồi. Thình thịch mà một hồi, không khí tốt giống như thủy tinh tựa như từng tầng một rơi xuống. Cấm chế phá giải. Mọi người đều là kinh ngạc. Mới vừa rồi còn nói hoặc là không phá được cấm chế. Hoặc là cấm chế phá gian nhà cũng phá hủy. Làm sao hiện tại cấm chế phá? Có thể gian nhà không có bể đâu. Bọn họ đều là hướng về Ngoa Lý nhìn lại. Ngoa Lý cũng là mờ mịt. Hai con mắt kịch liệt chớp động. Đang tiến hành điên cuồng tính toán. Hắn đối với sự thực như vậy cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Cấm chế thật phá giải, nhưng cái gì phía sau phản ứng đều là không có. Có phải hay không là Thanh Thanh quan hệ? Nhu yêu nữ nói. Bọn họ đều là nhìn về phía Thanh Thanh. Nhưng lập tức lại nhất tề lắc đầu. Thấy thế nào tiểu nha đầu này cũng không giống là sở hữu thập phần đặc thù năng lực. Nếu cấm chế đều giải khai, vậy vào xem một chút đi. Lăng Hàn nói. Vừa đem tiên ma kiếm lấy ra ngoài. Hắn hiện tại đã không có hắc tháp. Thiếu một mạnh nhất tí hộ bảo khí. Đối mặt cái này không biết tình huống tuyệt đối không thể sơ suất. Cẩn thận. Nữ hoàng quan tâm nói. Lăng Hàn gật đầu. Cũng là một tay lấy Ngõ Lý bắt. Chắn phía trước. Cái này ra hỏa bị tiên vương đánh nát đều chết không được. Dùng để làm tấm thuẫn không còn gì tốt hơn. Mọi người nhất thời không nói. Chương 2395. Cường giả nhập cảnh cái này phu quân nói xong gióng dạ. Kết quả lại cầm Ngõ Lý đáng thương này vừa làm công sự che chắn. Quả thực đáng thẹn. Ngõ Lý thì là mạc danh kỳ diệu. Ngươi tại sao muốn bắt lấy ta? Sợ ngươi hội té ngã. Lăng Hàn thuận miệng nói. Ngõ Lý càng thêm kỳ quái. Ta có cường đại cân bằng tính, dù cho ở vào không trọng dưới trạng thái cũng sẽ không té ngã, không cần ngươi bắt lấy ta. Không có việc gì coi như là kính già yêu trẻ. Lăng Hàn tiếp tục chuyện phiếm. Cái này ở người khác liếc mắt là có thể nhìn ra là cái gì. Có thể Ngõ Lý nhưng phải đi qua phân tích tính toán mới có thể phản ứng kịp. Nhưng hiện nay hắn phân tích một hồi để bảy tòa gian nhà. Nguy hiểm hệ số đến gần vô hạn bằng không. Vì vậy, hắn tự nhiên không phân tích ra được Lăng Hàn làm như vậy mục đích là cái gì. Chỉ nói phân tích, Ngõ Lý tuyệt đối là siêu nhất lưu, hẳn là thiên tôn đều là so ra kém. Nhưng chỉ là nhất đơn giản nhất nhân tính phán đoán, hắn cũng là ấu nhi cấp bậc. Ngõ Lý vẻ mặt mờ mịt, lại gật đầu đối với kính già yêu trẻ. Lý do này hắn là tiếp nhận rồi, bởi vì hắn quả thực rất già. Lăng Hàn mang theo Ngõ Lý đi vào. Thanh Thanh cũng muốn đi theo vào. Lại bị Nhu yêu nữ bắt lại. Đối với nàng lắc đầu, nguy hiểm. Thanh Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt đối với Nhu yêu nữ xem, dáng dấp cùng Ngõ Lý có thể liều một trận. Lăng Hàn đi rất chậm. Tay phải cầm tiên ma kiếm làm vũ khí. Bên trái tay thì là mang theo Ngõ Lý làm lá chắn. Thận trọng. Hắn có thể không biết nơi đây có nguy hiểm gì. Tự nhiên được cẩn thận lại cẩn thận rồi. Trong phòng đen như mực, dường như một đầu quái thú miệng khổng lồ. Chẳng qua. Làm Lăng Hàn đi tới chỗ sâu thời điểm. Chỉ thấy bốn phía đúng là bừng sáng. Trước đó còn đen như mực gian nhà trong nháy mắt trở nên mở ra hiện ra. Hắn con mắt híp lại. Đánh giá một hồi. Cái nhà này có thể cùng hắn tưởng tượng được hoàn toàn khác nhau. Cũng không có phách lối gì các loại. Mà là ở trung gian vị trí. Bay đặt một mặt cự đại cái gương. Đây là cái gì trí bảo cần dùng tự hủy hình cấm chế bảo hộ. Chủ nhân đưa nó tạo xuất hiện. Rồi lại đem gác xó. Một bộ hủy diệt không đành lòng. Lại không muốn để cho người lấy được do dự. Làm cho Lăng Hàn không gì sánh được hiếu kỳ kính này công dụng. Hắn thuận tay đem Ngõ Lý bỏ lại. Hướng về cái gương nhìn sang. Chỉ thấy trong gương xuất hiện bóng dáng của hắn. Nhưng lại cẩn thận xem. Thân ảnh của hắn tiêu thất. Thay vào đó là một mảnh tinh không. Nhìn nữa, tinh không cũng đã biến mất, biến thành Lăng Hàn không thể xem hiểu gì đó. Đây là vị diện tọa độ. Ngõ Lý đột nhiên mở miệng, thần tình đều có chút kích động. Cái gì là vị diện tọa độ? Lăng Hàn hỏi. Ngõ Lý suy nghĩ một chút, mới nói. Giống chúng ta muốn đi vào những thứ khác vị diện, chỉ có thể đi hai giới liên thông điểm. Nhưng một cái vị diện luôn luôn những cái kia dạng không gian bạc nhược điểm. Nếu như bị cường giả tìm được, liền có thể lấy vô thượng thủ đoạn trực tiếp đà thông qua đây. Chúng ta đây có thể mượn dùng đồ chơi này đi khác vị diện. Lăng Hàn hỏi. Ngõ Lý lắc đầu. Sáng tạo cái này máy người hiển nhiên ở không gian quy tắc lên sở hữu kinh người tạo nghệ. Hắn tìm được các ngươi cái này vị diện bạc nhược điểm. Đương nhiên cũng khả năng là sai lầm. Chỉ có khác vị diện cường giả mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn khả năng đi tới nơi này. Lăng Hàn không khỏi thất vọng. Chỉ có người khác mới có thể tiến đến. Bọn họ lại ra không được. Như vậy ngoạn ý thực sự là gân gà. Thảo nào nơi đây chủ nhân muốn đem dưới gương chết cấm. Bởi vì một ngày đồ chơi này khởi động, liền khả năng dẫn sói vào nhà. Thứ này giữ lại là kẻ gây họa. Lăng Hàn trầm ngâm một chút nói. Được bị phá hủy, nguyên chủ nhân chắc là luyến tiếc. Dù sao cũng là tâm huyết kết. Hơn nữa đồ chơi này đúng là vượt thời đại gì đó. Nhưng hắn hiển nhiên cũng biết tính nguy hiểm. Lấy cái chết cấm phương thức tới chặn lấy nguy hiểm phát sinh. Ngõ Lý không nói gì, chỉ là nhãn xám ngắt quang ở trên gương không ngừng mà quét hình. Lăng Hàn rung lên tiên ma kiếm, những người nhảy lên đối với này mặt cái gương nào đi qua. Đúng lúc này, tưởng gì sự tình phát sinh. Cái gương đột nhiên tự hành phát quang, sau đó hưu hưu hưu mà xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngõ Lý! Lăng Hàn hướng về Ngõ Lý kêu lên, cái này ra hỏa chẳng lẽ khởi động kính này chứ? Ngõ Lý không đáp, chỉ là duy trì lục quang quét hình. Lăng Hàn giống lên một tiếng. Tiên ma kiếm cử động nữa. Hưu. Một đạo kiếm quang chém ra, dường như cự long, hướng về cái gương quét tới. Ông, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, phảng phất thiên vũ đều muốn vỡ nát. Kiếm khí còn không hề chém tới liền thình thịch mà một hồi vỡ nát, hóa thành pháo bông rơi. Hí, Lăng Hàn không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Cái gương này là một loại bảo khí. Hoặc là như Ngõ Lý từng nói. Nhất kiện cơ khí. Có thể ở vô số vị diện bên trong đánh dấu ra tiên vực chỗ. Trở thành ngọn đèn sáng. Vô thượng cường giả có thể đi qua cái này ngọn đèn sáng chỉ dẫn, xuyên việt vị diện mà tới. Đó là một bạc nhược điểm có thể bị xuyên thấu. Trước đó Lăng Hàn cũng không lo lắng. Thứ nhất cái gương cũng không có bị kích hoạt. Thứ hai coi như kích hoạt rồi. Vậy cũng không có người nào cường giả rãnh rỗi như vậy. Một mực lưu ý nguyên thế giới chung có không có đột nhiên nhiều một đạo chỉ dẫn ngọn đèn sáng. Hơn nữa, cái này bạc nhược điểm là không phải là chính xác còn phải khó nói. Có thể Lăng Hàn thật muốn chửi má nó, ba cái điều kiện tất yếu cư nhiên toàn bộ đủ. Như vậy khí tức kinh khủng. Tuyệt đối là cùng Cửu Ngũ, Vô Nhạc Thiên Tôn bọn họ một cấp bậc. Người nào, ai muốn tới rồi? Lăng Hàn hét lớn một tiếng, cái này nếu như là gì vượt Thiên Tôn nói. Không biết muốn tạo thành cái gì hủy diệt phá hư. Hắn huy kiếm liên trảm, hưu hưu hưu từng đạo kiếm khí gọt ra, như long vũ thiên. Nhưng mà trong gương phát ra khí thế vẫn còn ở đề thăng, làm cho tiên ma kiếm kiếm khí căn bản không cách nào chạm đến. Lăng Hàn muốn trực tiếp sử dụng kiếm chém, nhưng ngay cả gần người tư cách đều không có. Ở cổ khí thế này bên dưới thương không đều muốn phủ phục. Quanh trên đỉnh đầu có ô mây cuồn cuộn thiên kiếp đang ở hình thành. Đây là tiên vực thiên địa nổi lên phản ứng. Một cái vô cùng cường đại sinh linh muốn đi vào cái này vị diện. Làm cho thiên địa như lâm đại địch. Thiên tôn cấp bậc tồn tại, không ở quy tắc khống chế bên dưới, vốn là phá hủy cân bằng tính. Chư nữ cùng lôi hỏa đại đế cũng đi đến. Thấy như vậy một màn đều là kinh ngạc đến ngây người. Mà ở cái này chí cao vô thượng khí thế bên dưới. Mỗi người đều là dưới chân như nhũng ra. Không tự chủ được than tỏa ở trên đất. Chỉ có một người ngoại lệ Thanh Thanh. Cái này quá kinh người thiên tôn cấp bậc khí thế cuộn trào mãnh liệt. Một cái nho nhỏ nha đầu lại có thể không sợ. Muốn ngăn cản thiên tôn khí thế. Làm sao cũng phải bát trọng thiên. Cửu trọng thiên tiên vương. Tiểu cô nương này có thể là cường giả như vậy sao? Thanh Thanh trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy mê man. Nhưng chăm chú vào này mặt cái gương bên trên phía sau. Nhưng ở chậm rãi trở nên làm sáng tỏ. Trên thân mơ hồ có cỗ chí cường khí tức bắt đầu khởi động. Đúng lúc này. Mặt kiếng nhoáng lên đúng là dường như khỏi mặt nước sóng gió nổi lên. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Dường như từ vô cùng sâu xa chỗ đã đi tới. Sau đó mặt kiếng run rẩy dữ dội. Đầu một người chỉ vào mặt kiếng. Chống lên cao một thước. Dường như muốn phá kính mà ra. Nhưng cái gương lại sở hữu rất mạnh tính dai. Không để cho người nọ thực hiện được. Nhưng tiếp đó, người kia hai tay cũng xoa bóp xuất hiện. Chỉ là khe khẽ rung lên. Bà, mặt kiếng từng mảnh nghiền nát. Loảng xoảng lang lang mà rớt đầy đất. Một đạo nhân ảnh xuất hiện đứng ở nguyên bản gương vị trí. A, thật có một người xuyên qua vị diện tiến nhập tiên vực. Lăng Hàn bọn họ ngưng mắt nhìn lại. Đây là một cách nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Tướng mạo anh tuấn. Nhưng thật ra thứ yếu. Khí thế của hắn quá bàng bạc. Làm cho lôi vân càng ngày càng dày đặc. Dường như muốn đem toàn bộ thiên địa sông hai năng lượng đánh xuống tới. Chương 2396. Tại Hạ Chu Hằng. Ôi! Cách này thanh niên nhân ngẩng đầu nhìn dưới. Lộ ra một ngượng ngùng tiếu dung. cái kia khí thế đáng sợ đúng là cực nhanh thu vào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biến được cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ngày địa lôi kiếp cũng lập tức mất đi đánh mục tiêu. Rất nhanh thì dồn dập tán đi. Lăng Hàn mục chừng cái ngốc. Cái này thanh niên nhân tuyệt đối là một gã thiên tôn. Có thể lại có thể che thiên gạt địa. Quá kinh người. Ngóa vơ. Vinh. Cơ. Bơ. Nơ. Sơ. Sáu lý tắc thì là nhãn xám ngắt ánh sáng. Hướng về phía cái kia thanh niên nhân quét hình lên. Hoàn toàn được không biết sống chết. Bất quá, cái này thanh niên nhân tựa hồ tính khí tốt. Ánh mắt đang lúc mọi người thân trên quét một vòng cười nói. Mọi người khỏe, ta gọi Chu Hằng tới từ một cái khác vị diện. Như vậy đăng tràng phương thức. Lăng Hàn mọi người không khỏi không nói. Một vị thiên tôn cư nhiên như này được không hề tính khí. Không nói phong hào. Tự giới thiệu. Quá quái dị. Ngõ lý tắc thì là nhiễu. Hắn trên người có chủng đồ đạc chặn ta quét hình. Khoa học kỹ thuật vì diện chiến binh. Chu Hằng ở ngõ lý thân trên chăm chú nhìn thêm, gật đầu. Phi thường khó có được, mấy trăm kỷ nguyên cũng chưa chắc tạo tính ra nhất tôn tới. Lăng Hàn mọi người càng thêm khiếp sợ, cái này Chu Hằng thiên tôn tựa hồ đối với rất nhiều vị diện cực kỳ thấu hiểu. Phải biết rằng toàn bộ nguyên thế giới chính là ngươi đánh ta. Ta thôn phế ngươi tàn khốc thế giới. Một gã gì vị diện thiên tôn hàng lâm. Lại sẽ mang đến thế nào kinh khủng đại tai nạn. Đạo hữu là ở tu hồng trần luyện tâm các loại thuật pháp chứ. Chu Hằng nhìn về phía Thanh Thanh, mang trên mặt thưởng thức. Siêu hạ đẳng vị diện rất khó bước ra bước thứ hai. Nhưng đạo hữu có thể mở một con đường khác. Phần này thiên phú làm cho tại hạ bội phục. Lăng Hàn mọi người đều là như trong mộng. Thiên tôn ra sao các châu bò tồn tại. Thật cao ở lên. Mở miệng ngậm miệng chính là bản tôn như thế nào như thế nào. Có thể Chu Hằng cũng là tự xưng tại hạ. Thật là khiến người ta không thể tin được. Bất quá, Chu Hằng cư nhiên xưng Thanh Thanh thành đạo hữu. Đạo hữu hí. Lăng Hàn mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Lẽ nào Thanh Thanh cũng là một gã thiên tôn. Toàn bộ tiên vực liền bốn vị thiên tôn, Vô Nhạc, Cửu Ngũ, Phong Tình còn có Thanh Hỏa, Thanh Thanh Thanh Hỏa. Thanh Thanh cũng nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ có mờ mịt, nhưng ở từng điểm một biến được trong suốt. Đốt, Chu Hằng đột nhiên quát khẽ một tiếng, tức thì dường như một cổ thần trung, khiến người tỉnh ngộ. Ông Lăng Hàn mọi người đều thấy não hải trầm xuống. Hồi phục lại vừa tỉnh. Dường như trong thân thể nhiều vật gì vậy. Nói không rõ là cái gì. Nhưng tựa hồ làm cho bọn họ đối với thiên địa đại đạo có một loại mới thể ngộ. Đây là thiên tôn ở ban thưởng tặng bọn họ sao. Thanh Thanh ánh mắt lập tức biến đến mức hoàn toàn trong suốt. Oanh! Trong nháy mắt mà thôi. Trong cơ thể nàng lưu chuyển ra trí cao vô thượng khí tức. Phảng phất nhất tôn thần chi. Phàm phu tục tử chỉ có quỳ xuống đất sùng bái phần. Thiên tôn tuyệt đối là thiên tôn khí tức. Thanh Thanh. Không. Thanh Hỏa thiên tôn lập tức phóng xuất ra vô thượng khí thế. Nàng nhìn Chu Hằng. Nhíu mày. Cái này nhân vật mạnh mẽ làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng đường đường thiên tôn sao lại e ngại với người nào? Oanh! Đầu của nàng trên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Đó chính là cửu trọng thiên tiên vương thấy đều muốn run rẩy. Lăng Hàn mọi người đều lại nghe răng. Bọn họ cư nhiên cùng một vị thiên tôn đi sóng vai nhiều như vậy ngày. Còn đem đối phương trở thành bất lực tiểu nha đầu bảo vệ. Thậm chí Lăng Hàn còn muốn thu nàng làm đệ tử. Chu Hằng nói, Thanh Hỏa Thiên Tôn là ở Hồng Trần luyện tâm. Xem ra Thanh Hỏa Thiên Tôn là cố ý áp chế tu vi. Hóa thành phàm nhân đầu nhập cuồn cơ. U. O. A. Nơ. hồng trần, té đánh lăn bò, đem đạo tâm ma luyện, lấy đi ra bước thứ hai. Mỗi người đều là thiên địa một phần tử, cũng có thiên địa chi lực, chỉ là phàm nhân tầm thường, không pháp phát huy mà thôi. Mỗi người đều là một cái bảo tàng. Ngươi là người phương nào, tới từ nơi nào? Thanh Hỏa Thiên Tôn hỏi, nhưng nàng vẫn là 7-8 tuổi tiểu cô nương dáng dấp, thanh âm non nớt, tương phản cực lớn. Thiên Tôn thiên địa bất dung, từng đạo thiểm điện đánh rớt, ở nhằm vào Thanh Hỏa Thiên Tôn. Nhưng đối với Thiên Tôn mà nói cách này tự nhiên là chuyện nhỏ, liền né tránh chống đỡ đều là không cần. Chu Hằng mỉm cười, tại hạ cũng không địch ý. Tới đây mục đích cũng rất đơn giản, muốn mời giống như đạo hữu mạnh như vậy người, còn có tuổi trẻ tuấn kiệt đi siêu đẳng vị diện. Đi siêu đẳng vị diện, xin hỏi đại nhân, siêu đẳng vị diện là cái gì, sánh vai các vị diện mạnh hơn vị diện? Lăng Hàn đánh bảo hỏi, hắn cảm thấy tên này Thiên Tôn tựa hồ rất dễ nói chuyện, liền tính cách có chút giống hắn. Chỉ cần không chạm được hắn giới hạn thật rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu như chạm được, cái kia giết bắt đầu người đến so với ai khác đều áp. Chu Hằng gật đầu. Siêu đẳng vị diện nhất cộng mới 4 cái, nhưng bây giờ chỉ thừa lại 1 cái. Mặt của hắn sắc có chút trầm trọng. Mọi người đều là kinh ngạc. Vị diện bản chất của chiến tranh chính là thôn phệ. Theo lý thuyết, siêu đẳng vị diện mới 4 cái, hiện tại thừa lại 1 cái. Cái kia mặt khác 3 cái tự nhiên đều là bị cái này 1 cái cắn nuốt mất rồi. Chắc là vô địch ạ. Ngươi buồn cái gì buồn? Chu Hằng nhọn miệng cười. Được rồi, ta từ đầu nói một lần cho các ngươi xử lý mạch suy nghĩ. Vị này Thiên Tôn tính khí quả thực tốt. Toàn bộ nguyên thế giới thật giống như một con rắn. Từng cái vị diện lần lượt sắp hàng, theo cường đại đến yếu, mà già vị diện sẽ từ từ đi hướng tử vong, mới vị diện sẽ sinh ra, sinh sôi không ngừng. Chu Hằng nói, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, cùng bên ngoài nói là xà, không bằng nói là một cái thái cực, sinh tử tuần hoàn. Có lẽ là rất sớm trước đây, nguyên thế giới các vị diện đều là hoàn toàn độc lập, không có liên thông điểm. Kia này không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên cũng không có vị diện chiến tranh. Nhưng đến rồi một cách nào đó thời gian tiết điểm, một cách lão vị diện người trên không cam lòng bản vị diện tan vỡ, hóa thành hư vô. Vì vậy, bọn họ sáng lập một loại sinh linh mạnh mẽ, tên là cuồng loạn. Cuồng loạn bản chất chính là thôn phệ, rút ra một cái vị diện năng lượng đến bổ sung cái kia lão vị diện. Dựa vào cuồng loạn cái này lão vị diện kéo dài hơi tàn mấy trăm cái kỷ nguyên. Nhưng cuồng loạn hấp thu quá nhiều thiên địa chi lực, biến được càng ngày càng cường đại. Cái kia lão vị diện nhân cũng nữa không cách nào khống chế nó. Vì vậy, lão vị diện liền cũng được cuồng loạn vật hy sinh, bị nó cắn nuốt. Cuồng loạn bắt đầu vô tận thôn phệ vị diện, không ngừng mà cường đại. Đến rồi nhất về sau, bản thân nó cũng được vị diện, cũng là mạnh nhất vị diện. Dựa theo nguyên thế giới quy tắc, nó xếp hàng trước mặt nhất. Nó vẫn còn đang thôn phệ, nhưng nó phía sau là 4 cái cường đại siêu đẳng vị diện, cường giả vô số, khiến nó xâm lược cước bộ giảm chậm lại. Nhưng vô số kỷ nguyên chi về sau, 3 cái siêu đẳng vị diện toàn bộ bị cuồng loạn thôn phệ, 3 cái kia vị diện siêu cường giả toàn bộ thối lui đến cuối cùng một cái siêu đẳng vị diện, cùng thứ 4 cái siêu đẳng vị diện cường giả liên thủ đối kháng cuồng loạn. Dù cho như đây, chúng ta vẫn là rơi vào hạ phong. Cứ theo đà này, luôn luôn nhất ngày cuối cùng một cái siêu đẳng vị diện cũng sẽ rơi vào tay giặc. Đến lúc đó, toàn bộ nguyên thế giới đều phải bị cuồng loạn thôn phệ, rơi vào vĩnh viễn hắc ám. hỗn loạn bên trong. Tại tình huống như vậy dưới, nguyên thế giới cũng bị vội vã tự cứu, khởi động vị diện chiến tranh, thử đồ sáng tạo ra càng nhiều hơn siêu đẳng vị diện. Mọi người đều là cứng họng, vị diện chiến tranh lại là như thế tới. Mục đích này lại còn không gì sánh được cao thượng, vì đối kháng toàn bộ nguyên thế giới hủy diệt người. Lăng Hàn khó hiểu, nói: tại sao muốn sáng tạo ra càng nhiều hơn siêu đẳng vị diện? Chu Hằng cười: bởi vì cảnh giới càng cao, liền cần càng là cao đẳng vị diện tới thả ra chiến lực. Tỷ như tại hạ. Như buông ra tu vi nói: thiên địa nhằm vào hội phi thường lợi hại. Không phải thiên địa áp chế tại hạ, chính là tại hạ vỡ nát thiên địa. Mở ngoặt tròn không biết Chu Hằng là của ai, có thể đi bù một hạ mở ngoặt tròn kiếm đồng cửu ngày đóng ngoặt tròn. Có câu trả lời cho những người có tư tưởng là đi từng vị diện nhé. Bây giờ là nhảy cách đến siêu đẳng vị diện luôn rồi. Chương 2397. Sáu bước thiên tôn mở ngoặt tròn, năm thiên tôn thiên địa bất dung, giống như dị vực vì sao chậm chạp không thể công hạ tiên vực. Tiên vực thiên địa bản thân kỳ thực mới là nhất vũ khí cường đại, nếu không, dị vực cường giả sớm tiến quân thần tốc. Cho nên, một ngày cuối cùng một cái siêu đẳng vị diện bị cuồng loạn cắn nuốt nói. Như vậy siêu cấp các cường giả đều muốn không có căn cơ, thì như thế nào đối kháng cuồng loạn? Liền nguyên thế giới đều là bị ép thoái vị đối mặt tiếp. Khởi động vị diện chiến tranh, lấy chế tạo ra đổi cường đại vị diện đến. Có thể thấy được cuồng loạn có bao nhiêu đến đáng sợ. Thanh Hỏa Thiên Tôn lặng lẽ không tiếng động. Nàng và Phong Tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn mục tiêu chỉ là vì siêu thoát, có thể không chịu mảnh thiên địa này ảnh hưởng. Đang tùy ý một cách vị diện chung ai va phi ngao du, chân chính vô câu vô thúc. Nhưng bây giờ nghe Chu Hằng vừa nói, mẹ kiếp, lấy ở đâu chân chính siêu thoát? Một khi cuồng loạn giết tới, cái kia tất cả vị diện đều muốn tiêu thất. Thiên tôn siêu thoát chỉ là có thể thoát khỏi bản vị diện ràng buộc, có thể sinh hoạt tại tùy tiện một cách vị diện mà không cần lo lắng thực lực suy yếu vấn đề. Nhưng liền vị diện cũng bị mất, thiên tôn kỳ thực cũng hoàn toàn không có là chỗ. Như vậy, tại sao siêu thoát? Lăng Hàn thần sắc ngưng trọng, hắn không nghĩ tới tình thế thế mà lại như này được nghiêm trọng. Đem so với dưới, dị vực xâm lấn đều biến thành chút lòng thành. Đại nhân qua đây chính là bồi dưỡng càng nhiều hơn cường giả tới đối kháng cuồng loạn sao? Lăng Hàn hỏi. Chu Hằng gật đầu. Chúng ta bây giờ đem cuồng loạn ngăn trở ở tại cuối cùng một cái siêu đẳng vị diện bên ngoài. Nhưng thương vong của chúng ta cũng rất lớn, cần càng nhiều hơn quân đầy đủ sức lực. Cho nên tại hạ xuyên toa ở các vị diện tìm kiếm nhân tài ưu tú mang về siêu đẳng vị diện tiến hành bồi dưỡng. Hắn dừng một cái. Tại hạ sẽ không bắt buộc, nhưng vẫn là hy vọng thiên phú Trác Việt người có thể theo tại hạ đi vào. Nếu không thì cuồng loạn một ngày công hãm siêu đẳng vị diện, cái kia hết thảy đều sẽ thành cho. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một căn to lớn xúc tua đột nhiên xuất hiện, hướng về Thanh Hỏa Thiên Tôn cùng Lăng Hàn đám người quất tới. Căn này xúc tua toàn thân đen nhánh, phía trên kết không cách nào hình dung phù hiệu. Vừa xuất hiện để thiên địa phát ra kêu rên, sinh xé ra một góc, vô tận huyết vũ dồn dập rơi. Dường như ở băng diệt tựa như. Không được. Chu Hằng nhan sắc đại biến, hắn vươn tay phải ra, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm dương đồng cửu thiên. Thanh Hỏa Thiên Tôn cũng là nũng nịu một tiếng, song trưởng đánh ra, vô cùng hỏa diễm dương động. Thình thịch, xúc tua rút được. Thanh Hỏa Thiên Tôn bị không huyền niệm chút nào quất bay đi ra ngoài. Mà Chu Hằng mới khó khăn lắm thả người chạy tới. Dương kiếm chém ra, gọt ở tại xúc tua bên trên. Phúc, kiếm chém đi vào. Nhưng xúc tua cũng không có gì gì đó huyết dịch bão xuất hiện, mà là run rẩy một cái, biến thành bọt nước, hoàn toàn tiêu thất. Đây là cuồng loạn một đạo tinh thần lạc ấm, nó vậy cũng bắt được nơi này vị diện tọa độ theo đuôi ta mà tới. Còn tốt, cái này vị diện đèn đã phá hủy, cuồng loạn không thể trở lại. Chu Hằng thu hồi kiếm, nói một câu chi về sau, hướng về Thanh Hỏa Thiên Tôn nhìn lại. Thanh Hỏa Thiên Tôn rất thảm, trọi cứng cái này một cái về sau, lồng ngực trực tiếp lõm. Nàng miễn cứng bò dậy, oanh, ngọn lửa trên người quyển vũ, thương thế đang ở chậm rãi phục hồi như cũ. Lăng Hàn mọi người thấy cả người hàn ý nảy sinh. Thanh Hỏa Thiên Tôn cư nhiên bị rút một cách liền bị trọng thương. Mà phải biết, đây chẳng qua là cuồng loạn một đạo tinh thần lạc ấm. Bực nào thực lực sai biệt. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Chu Hằng. Vị này chủ hẳn là so với Vô Nhạc Thiên Tôn mạnh hơn. Nếu không, hắn cũng không thể có thể đem cuồng loạn tinh thần lạc ấm chém chết. Chu Hằng hướng về Lăng Hàn cười. Thiên Tôn tổng phân 7 bước, ta vì 6 bước Thiên Tôn. Kháo. Lăng Hàn mấy người trực tiếp không nói, thảo nào người này mạnh như thế, lại là 6 bước Thiên Tôn. Phải biết, Vô Nhạc Thiên Tôn chỉ là một bước Thiên Tôn đỉnh phong, là có thể lực bính cửu ngũ, phong tình hai đại Thiên Tôn liên thủ. 6 bước Thiên Tôn lại là bực nào các cường đại. Cái kia cuồng loạn đâu? Lăng Hàn còn là rất hiếu kỳ. Cuồng loạn sớm đạt tới 7 bước đỉnh phong. Hiện tại bản thân hóa thành vị diện. Đã không pháp dùng Thiên Tôn đẳng cấp tới ước lượng nó. Chu Hằng suy nghĩ một chút mới nói. Nói cách khác, so với 7 bước Thiên Tôn còn mạnh hơn. Cái này cũng rất bình thường. Nếu không thì ba cái siêu đẳng vị diện cũng sẽ không bị tiêu diệt. Thanh Hỏa Thiên Tôn thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng là mở miệng. Bản Tôn quyết định đi theo ngươi siêu đẳng vị diện. Ở nơi này vị diện bên trong, sự thành tựu của nàng hầu như đạt tới đỉnh phong, không quá có thể lại bước ra một bước. Trừ phi tiên vực vỡ nát, nàng có thể hấp thu được thiên địa bản chất lực lượng, mới có hy vọng bước ra bước thứ hai, thực hiện siêu thoát. Có thể thứ nhất đó cũng chỉ là khả năng. Thứ hai cuồng loạn kinh khủng như vậy, chưa chắc có thể đợi đến một ngày như thế. Thứ ba siêu đẳng vị diện đều có thể bồi dưỡng được 7 bước Thiên Tôn. Cái kia nàng đi tự nhiên cũng sẽ có càng rộng lớn hơn trưởng thành không gian. Chu Hằng vui vẻ gật đầu. Ta cảm ứng được cái này vị diện còn có 3 gã Thiên Tôn. Cái này đều phải cần tranh thủ đối tượng. Còn nữa, giống như vậy thanh niên nhân cũng là tương lai hy vọng. Ta chỉ có thể tới một lần. Muốn đem có thể mang người toàn bộ mang đi. Siêu đẳng vị diện khẳng định có cùng loại vị diện đèn tồn tại có thể chỉ dẫn hắn đường trở về. Cùng đi chứ. Chu Hằng đưa tay. Đem Lăng Hàn mọi người đều là thu vào hắn ốm tay áo. Nhưng hắn cũng không có đối với Thanh Hỏa Thiên Tôn xuất thủ. Đối phương tuy là thực lực không bằng hắn, nhưng dầu gì cũng là Thiên Tôn. Có thể bước vào cái cảnh giới này đều là vạn cổ vô thượng thiên tài. Chu Hằng huy kiếm nhất chạm, tư không phá vỡ. Hắn lập tức một cước nhảy đi vào. Thanh Hỏa Thiên Tôn hơi do dự, cũng là một cước đi vào theo. Thiên Tôn quá cường đại rồi, Chu Hằng chân trước tiến nhập hư không, chân sau đã nhảy xuất hiện. Bọn họ đi tới một tòa cao sơn lên. Đỉnh núi có một tòa cung điện. Lấy mọi người cường đại thị lực đều có thể thấy tinh tường. Trên đó viết, Phong Tình Điện. Ba chữ, dương động vạn cổ bất diệt khí tức. Chu Hằng tay run một cái. Mọi người đều là rơi vào trên đất. Thân hình hắn lại chấn, đã tản đi tất cả thiên tôn khí tức, miễn cho bị thiên địa nhằm vào. Lấy hắn 6 bước thiên tôn cường đại toàn lực phát uy phía dưới tiên vực vị diện chỉ có vỡ nát phần. Thanh Hỏa Thiên Tôn cũng đến rồi. Nhìn thấy Chu Hằng thu hồi khí tức, nàng cũng không tiện khoe khoang. Nhân ra sáu bước thiên tôn đều là khiêm tốn như vậy đấy. Nàng cũng thu hồi khí thế, nhưng không có Chu Hằng như vậy như thường. Chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn, hay là muốn bị thiên địa nhằm vào. Bọn họ khởi bước mà đi, hướng về đỉnh núi đi. Lớn mật, có người nhảy ra ngoài chặn trước mọi người vào đường. Đây là nhất cái thanh niên nhân, thăng nguyên cảnh tu vi. Hắn hiển nhiên không biết Thanh Hỏa Thiên Tôn, càng thêm không thể nào biết Chu Hằng. Nhưng đối với Lăng Hàn hắn cũng là không xa lạ chút nào, lập tức thất thanh nói: "Lăng Hàn." Hắn quá giật mình, một cái nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại dám xông đến Thiên Tôn phủ mà đến, đây là ăn thiên long mật sao? Lăng Hàn nắm chắc trong lòng, tự nhiên nắm chặt mười đủ, nói: "Tại hạ cùng đi hai vị tiền bối qua đây, cũng xin phong tình Thiên Tôn đứng ra vừa thấy." Cái kia thanh niên nhân tắc thì là tức nổ tung: "Ngươi làm sao dám nói như vậy? Thiên Tôn a, là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cái gì cùng đi hai vị đại nhân? Cái nào không quen biết bất cứ ai? Tối đa cũng chính là cấp bậc tiên vương. Còn muốn mời Thiên Tôn đứng ra? Ngươi không phải người si nói mộng sao? Hảo hoa, lại dám xông ta phong tình điện, vậy một cái cũng không được đi." Hắn lạnh lạnh nói. Lăng Hàn trong lòng cười thầm. Hắn tự nhiên là cố ý cho đối phương đào hầm. Nếu không thì hắn đại khái có thể đem Thanh Hỏa Thiên Tôn tục danh báo ra tới. Chu Hằng nhìn hắn một cái, cư nhiên chỉ là mỉm cười, không hề mở miệng trách cứ ý tứ. Lăng Hàn biết, vị này chủ lúc còn trẻ phỏng chừng cũng là một vị thích chơi chủ, cho nên mới phải phóng mặt hắn liều lĩnh. Chương 2398. Phong tình điện. Phong tình điện thanh niên nhân phát sinh thép dài. Rất nhanh thì có hai gã nhân vật mạnh mẽ qua đây. Trên người có tia sáng kỳ dị quấn quanh. Tiên vương. Một tên là tam trọng thiên tồn tại, một gã tắc thì là ngũ trọng thiên, khá là ghê gớm. Cái này hai gã tiên vương trước đang lúc mọi người thân trên quét một cái. Bọn họ chủ yếu là đang tìm Vô Nhạc Thiên Tôn. Vị kia chủ thực sự là thật là đáng sợ. Một trận chiến đánh ra ngập trời uy danh. Nơi một vị kia không ở, hai đại tiên vương đều là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị kia không ở là tốt rồi. Cái kia tam trọng thiên tiên vương nhìn Lăng Hàn, lộ ra lành lạnh cười nhạt. "Lăng Hàn, ngươi cho rằng Vô Nhạc Thiên Tôn lên tiếng, ngươi có thể tùy ý làm bậy sao? Dám can đảm xông ta phong tình điện, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Tình huống bình thường dưới, ai cũng không dám trái với Thiên Tôn chi mệnh. Có thể Lăng Hàn cư nhiên chủ động xông vào phong tình điện. Vậy muốn không đem hắn đánh chết nói. Phong tình nhất mạch còn gì là mặt mũi. Đây là giới hạn tuyệt không thể đạp phá." Lăng Hàn mỉm cười. "Ta cùng đi hai vị đại nhân qua đây có chuyện quan trọng cùng phong tình thiên tôn thương lượng, còn không mau đi bẩm báo." "Làm càn." Cái kia tam trọng thiên tiên vương phẫn nộ một tiếng, đưa tay liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Hắn không dám giết Lăng Hàn, cũng là không ngại đem Lăng Hàn cầm dưới, giao cho phong tình thiên tôn xử lý. Mọi người hòa hòa khí khí, hà tất đánh. Chu Hằng mỉm cười, vươn tay đơn giản liền đem cái kia tam trọng thiên tiên vương cổ tay chế trụ. Cái kia tam trọng thiên tiên vương đầu tiên là sững sờ, nhưng sau lộ ra bất khả tư nghị. Cái này một cái móc cổ tay động tác, hắn căn bản không có phát giác đến. A, thực lực của hai bên đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương cũng là kinh hãi. Chu Hằng không có toát ra chút nào bá đạo khí thế, có thể ra tay cũng là kinh người như vậy, làm cho hắn không thể tin được. Không thể tin. Thực lực như vậy thậm chí tại hắn bên trên. Hắn vội vã phát sinh tín hiệu, gọi tới mạnh hơn giúp đỡ. Xảo phải là hôm nay phong tình nhất mạch vừa may tới một cái tối cường người, Ngự Hư Tiên Vương. Chỉ là một hồi, khí thế kinh khủng lưu chuyển tới một vị trí cường giả. Ngự Hư Tiên Vương cơ hồ là thiên tôn dưới đệ nhất nhân. Lăng Hàn. Ngự Hư Tiên Vương không khỏi con ngươi căng thẳng. một gái nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại có thể làm cho thiên tôn đều là cảm giác đâm tay. Lăng Hàn tuyệt đối là lịch sử trên đệ nhất nhân. Mà hắn trước đây muốn Lăng Hàn trên người khởi nguyên ma phương cư nhiên cũng không có thực hiện được. Đây cũng là hắn khó có thể tiêu tan. Có thể làm cho nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương còn có thiên tôn nhớ ở trong lòng, Lăng Hàn đoán chừng là độc số một. Ngự hư tiên vương vừa định phát uy, ánh mắt cũng là quét Thanh Hỏa thiên tôn, tức thì thần tình dùng mình. Người khác không biết Thanh Hỏa thiên tôn, đó là bởi vì không có tư cách. Mà hắn làm như phong tình nhất mạch nhất đệ tử xuất sắc, lại làm sao có thể không biết vị này chủ. Hắn vội vã cung kính vái chào, nói: bái kiến Thanh Hỏa đại nhân. Phốc, phía trước hai gã tiên vương tức thì phun tới cái gì, cái kia tiểu nha đầu lại chính là Thanh Hỏa thiên tôn. Đây là tại sao trở về? Thanh Hỏa thiên tôn không phải cùng phong tình cửu ngũ một phe cánh sao? Làm sao bây giờ cùng Lăng Hàn đứng chung với nhau? Thanh Hỏa thiên tôn tự nhiên không tiết tháo biện giải. Nàng thậm chí liền ngự hư tiên vương đều là lười để ý. Phản chính chuyến đi này từ Chu Hằng nói làm chủ là được. Chứng kiến Thanh Hỏa thiên tôn thái độ như vậy, ngự hư tiên vương đám người cũng là trong lòng một ô xứng sờ. Lẽ nào Thanh Hỏa thiên tôn nhìn về phía Vô Nhạc thiên tôn bên kia? Phải biết, phong tình, cửu ngũ hai đại thiên tôn liên thủ mới có thể cùng Vô Nhạc thiên tôn đối kháng. Như vậy Thanh Hỏa thiên tôn tuyển trạch liền có tính quyết định. Ngã về phía một bên nào, một bên nào là có thể chiếm giữ thượng phong. Bái kiến Thanh Hỏa đại nhân. Phía trước hai gã tiên vương vội vã quỳ gối xuống phía dưới. Bọn họ không có ngự hư tiên vương khí phách cùng ngạo nghễ, nào dám chỉ là làm ập. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ. Cái kia thanh niên nhân cũng sợ thảm. Hắn lại dám hướng thiên tôn hét quát mở ngoặt tròn lớn. Đây là sống được cỡ nào sốt ruột à. Hắn phục sát đất, hướng về Thanh Hỏa thiên tôn hành lễ bồi tội. Thanh Hỏa thiên tôn rốt cuộc mở miệng. Phong tình xuất hiện. Ha ha, Thanh Hỏa đảo hữu tới bản tôn nơi đây, cũng không sớm một chút thông cáo, cũng tốt làm cho bản tôn chuẩn bị trà bánh hào hào chiêu đãi. Cười dài một tiếng chung, phong tình thiên tôn xuất hiện, phong thần tuấn lãng cũng là lãnh khốc vô tình. Thanh Hỏa thiên tôn hừ một tiếng, chỉ Chu Hằng. Hắn có chuyện nói cho ngươi, không phải bản tôn. Phong tình thiên tôn kinh ngạc. Nghe Thanh Hỏa một hơi này, nàng tựa hồ đối với Chu Hằng tràn đầy kiêng kỵ. Cần phải biết rằng, tiên vực vốn là ba đại thiên tôn, bây giờ là bốn cái, lại không có cái thứ năm. Thiên tôn còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Hắn ngưng mắt hướng về Chu Hằng nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bởi vì hắn thực sự nhìn không ra Chu Hằng có gì đặc thù địa phương. Bình thường không có gì lạ. Ngự hư tiên vương tắc thì là đứng dậy, nói: các hạ là người nào, có chuyện gì tình nói với ta là được. Nếu để cho một gã tiên vương trực tiếp cùng phong tình thiên tôn đối kháng nói, đó không phải là ở gãy phong tình thiên tôn mặt mũi sao? Cho nên, hắn cái này làm đệ tử nhất định đứng ra. Lăng Hàn cũng đứng dậy. Tiên vương không có tư cách cùng phong tình thiên tôn nói. Cái kia ngự hư thì có tư cách cùng Chu Hằng đối kháng nói sao? Hắn cười nói: ngự hư ở Chu tiền bối trước mặt há lại cho ngươi vô lễ. Ngự hư tiên vương không khỏi giận dữ, một cách nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại dám gọi thẳng tên của hắn. Đừng nói là hắn, chính là phần lớn tiên vương thấy hắn đều muốn cung kính kêu một tiếng ngự hư đại nhân. Tiên vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, đây cũng không phải là nói chơi. Ta liền thay Vô Nhạc đại nhân quản giáo ngươi một cái. Hắn lấy tay hướng về Lăng Hàn bắt tới, làm sao cũng phải cấp tiểu tử này điểm khổ đầu ha ha. Chu Hằng mỉm cười, ánh mắt khẽ nhích. Một đạo kiếm ý chém ra, vô thượng khí thế lưu chuyển. Thiên địa tức thì động dung, lôi vân cuồn cuộn, muốn hàng hạ đại kiếp đưa hắn xóa đi. Ngự hư tiên vương hoảng sợ mất sắc, đây tuyệt đối là thiên tôn oai. Kháo, kháo, kháo, tiên vực lúc nào xuất hiện vị thứ năm thiên tôn? Mẹ nó, lẽ nào Lăng Hàn là thiên tôn đại ngôn nhân ấy ư? Phàm là hắn xuất hiện, luôn có thể mang ra khỏi một gã thiên tôn tới. Đạo hữu bớt giận. Phong Tình Thiên Tôn vội vã xuất thủ, hướng về Chu Hằng Phong cách đi. Thình thịch, hai đại thiên tôn liều mạng một cái. Chu Hằng nhàn nhạt mà cười, nhanh chóng thu liếm thiên tôn khí tức, biến được cùng người bình thường không hề khác biệt. Phong Tình Thiên Tôn tắc thì là chân hạ đằng đằng đằng mà liền lùi lại. Mỗi lùi một bước thiên địa đều là đang rên rỉ, dường như muốn vô lực thừa nhận, sinh đổ nát. Thấy như vậy một màn, Ngự Tư Tiên Vương đám người đều là líu lưới, thậm chí cả người đều run rẩy. Phong Tình Thiên Tôn cư nhiên không địch lại. Nhưng lại không phải rơi xuống điểm hạ phong đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn không địch lại, kém đến quá nhiều. À! Phía trước có cái Vô Nhạc Thiên Tôn. Hiện tại lại thêm cái này nhân loại. Đây là muốn lật thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn nhịp điệu sao? Phong Tình Thiên Tôn cũng là thần tình đại biến, hắn thở phào, nói. Các hạ người phương nào? Tại Vu Cô Ao năm sơ hạ Chu Hằng. Chu Hằng vẫn như cũ khiêm tốn, nhưng quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, nhất là hắn đã triển lộ ra thực lực chi sau. Chu Đạo Huyên là sáu bước Thiên Tôn. Thanh Hỏa Thiên Tôn rốt cuộc mở miệng, nhưng vừa mở miệng để mọi người kém chút hù chết. Sáu bước Thiên Tôn. Mạnh như vậy người coi như đi dị vực cũng là hoàn toàn không địch. Thậm chí có thể đem dị vực mảnh thiên địa này đều là sinh đánh vỡ nát. Chính là chân chính siêu thoát tồn tại vô thượng. Phong Tình Thiên Tôn đã khiếp sợ lại khó hiểu nhân vật như vậy làm sao có thể ở tiên vực sinh ra. Siêu hạ đẳng vị diện căn bản không đủ để chống đỡ. Chương 2399. Vị diện quyển trục may là Phong Tình Thiên Tôn đều là giật mình một hồi lâu chi về sau. Cái này mới khôi phục chấn định. Lần nữa làm vái chào. Nói. Gặp qua Chu Đạo Huyên. Sáu bước Thiên Tôn, mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Chu Hằng vẫn như cũ một bộ kỳ thực ta chẳng có cái gì cả làm biểu tình, hắn cười nhạt. Tại hạ có chuyện quan trọng cùng chư vị thương lượng. Mời đến điện bên trong ngồi hạ lại nói. Phong Tình Thiên Tôn cười nói. Hắn rất bình tĩnh. Như Chu Hằng muốn đối phó hắn nói. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Sáu bước Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Chu Hằng gật đầu, mọi người đều là vào Phong Tình Điện. Đem hai vị khác cũng mời đi theo đi. Chu Hằng thân thể run lên theo trong cơ thể đi tới hai cái hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc. Hai cái hư ảnh đều là xé mở không gian rời đi. Chỉ là một hồi chi về sau. Liền thấy Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Vô Nhạc Thiên Tôn cơ hồ là đồng thời tê liệt không gian tới. Mà mặt của bọn họ trên tắc thì có còn hay không hoàn toàn biến mất khiếp sợ. Cái này rất tự nhiên, người nào chợt vừa thấy được sáu bước Thiên Tôn, không được tê cả ra đầu một hồi. Chu Hằng hiển nhiên không phải yêu mến nói nhảm người. Hắn một mạch thuật ý đồ đến. Làm cho Cửu Ngũ Phong Tình cùng Vô Nhạc Thiên Tôn đều là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là bọn họ đọc một chút nghĩ siêu thoát căn bản chỉ là hoa trong nước. E rằng có thể thực hiện. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ phá toái. Lại có cuồng loạn loại quái vật này tồn tại. Mừng tắc thì là một ngày tiến nhập siêu cao đẳng vị diện. Bọn họ sắp có cơ hội trở thành hai bước. Ba bước thậm chí sáu bước bảy bước Thiên Tôn. Có thể thành tựu Thiên Tôn, không ai không phải là thiên phú chắc việt, người nào so với ai khác yếu. Làm Chu Hằng nói xong chi về sau. Chẳng những Cửu Ngũ các Thiên Tôn lộ ra ý động. Chính là Ngự Tư Tiên Vương đám người cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là khát vọng tiến nhập mạnh hơn vị diện. Cái này đối với bọn họ trưởng thành có trợ giúp cực lớn. Chiêu cáo thiên hạ. Rất nhanh. Năm vị Thiên Tôn liền đạt thành chung nhận thức. Chiêu cáo thiên hạ, chọn lựa ra nhất ưu tú nhất nhân tài, cùng nhau đi trước siêu cao đẳng vị diện. Như vậy việc vặt không cần mấy vị thiên tôn tự mình đi làm, tự nhiên có đồ tử đồ tôn hội làm thay. Tin tức truyền ra toàn bộ tiên vực đều là chấn động. Đương nhiên, ngũ đại thiên tôn cũng không có tiết lộ cuồng loạn tin tức, mà là trước đem vị diện chiến tranh nói một cái. Sau đó nói hội dẫn người đi cao đẳng vị diện. Khai thác mỗi người phát triển hạn mức cao nhất. Vô số thiên kiêu hiện lên. đều là hướng về chư đại tiên vương thiết lập tại các nơi triệu tập bắt lính theo danh sách đi. Thiên phú xuất chúng là được mang tới bốn đại thiên tôn đạo tràng. Nhất sau từ Chu Hằng tới quyết định có muốn hay không mang đi. Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử bọn người bị Chu Hằng cho đòi quá khứ. Cái này vì thiên tôn đối với hắn nhóm cực kỳ xem trọng. Nói ra suy nghĩ của mình. Tuy là ở siêu cao đẳng vị diện cũng có thể rào bước tiến lên tiên vương. Nhưng ta hy vọng các ngươi ở chỗ này thành tựu tiên vương sau đó mới rời đi. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Thành tựu tiên vương mới có tư cách chạm tới quy tắc bản chất. Đây là các ngươi lý giải thiên địa chi lực trụ cột. Sinh ra ở cách nào vị diện đối với cách nào vị diện quy tắc lại càng dễ dàng nắm giữ. Đây là các ngươi căn cơ. Chu Hằng dừng một cái, nói. Các ngươi nơi này tiên lộ còn có 3 vạn năm sẽ khai mở. Ta liền cho các ngươi 40.000 năm. Đến lúc đó mặc kệ có được hay không liền tiên vương. Ta đều hội mang bọn ngươi rời đi. Tạ đại nhân. Lăng Hàn mọi người đều là nói. Một vị thiên tôn như này bình dị gần gũi quá là hiếm thấy. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đem tấm kia không mở ra quyển trục lấy ra, nói. Đại nhân thỉnh giáo với ngài một cái, đây là vật gì? Ngõ lý chỉ nói trong này có nguyên thế giới bản chất lực lượng. Nhưng cũng không nói gì tinh tường đồ chơi này đến cùng có ít lợi gì chỗ. Một màn cổ quái xuất hiện. Cái này trương quyển trục lúc đầu làm sao cũng không mở ra. Nhưng bây giờ cũng là dương động 18 màu quang mang. Tự hành mở ra. Nhưng lại tránh thoát Lăng Hàn tay. Trôi dạt đến Kỳ Vô Danh trước mặt. Hơi dương động. Dường như muốn hắn đưa tay đi bắt tựa như. Chu Hằng cười. Đây là vị diện quyển trục. Chỉ có riêng nhân mới có thể mở ra. Người nào như có. Liền có thể lập tức thành tựu thiên tôn. Cái gì? Kỳ Vô Danh đám người đều bét 5V là động dung. Bọn họ liền tiên vương đều không thể bước vào. Cũng là đột nhiên có cách một bước lên trời cơ hội. Chỉ cần đạt được cái này trương quyển trục có thể trực tiếp trở thành thiên tôn. Bọn họ đều là không tin. Tại sao có thể có như vậy nhân vật nghịch thiên? Hơn nữa, thiên tôn thiên địa bất dung. Lẽ nào thiên địa còn muốn cùng mình làm khó dễ? Lăng Hàn cũng là tin tưởng bởi vì trong quyển trục có nguyên thế giới trụ cột. Tư tử năng lượng. Thiên địa vì tự bảo vệ mình mới có thể thai nghén ra vị diện quyển trục. Chu Hằng cảm khái. Bất quá. Như vậy lực lượng là thiên địa ban cho. Có thể cho. Cũng có thể thu hồi. Hơn nữa. Một ngày dùng vị diện quyển trục đăng trên thiên tôn vị. Cái kia sau này thành tựu cũng sắp vĩnh viễn dừng lại ở một bước. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào gì vực cũng có. Cái này đều là thiên địa ở tự bảo vệ mình. Đề cao ra càng nhiều cao thủ mạnh hơn đến. Nhưng thiên địa lại không hy vọng mạnh như vậy người không khống chế được. Trái lại quấy rầy thiên địa cân bằng. Bởi vì này như vậy lực lượng là có thể thu trở về. Hơn nữa. Một ngày lấy vị diện quyển trục rào bước tiến lên thiên tôn vị. Vậy được liền cũng hạn định chết rồi. Chỉ có thể một bước. Không pháp siêu thoát. Lăng Hàn không khỏi mạch nước ngầm lánh mồ hôi. May mắn mình không phải là thiên địa nhìn chúng người. Nếu không thì hắn mạo muội mở ra quyển trục. Một bước đăng ngày tuy rất thoải mái. Nhưng cũng chỉ có thể ở tiên vực xưng hùng. Không pháp chinh chiến nguyên thế giới. Bất quá thiên địa cư nhiên coi trọng Kỳ Vô Danh mà không phải hắn. Lăng Hàn lại có chút trong lòng khó chịu. Thiên địa đây là cho rằng Kỷ Vô Danh càng có tư cách hơn hắn đương đại ngôn nhân sao. Kỷ Vô Danh nhắm hai mắt lại, hai cái tay đều là ở hơi run. Một bước đăng thiên A, hắn có thể không do dự. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau, hắn liền kiên định xuống, hai mắt mở, một mảnh thanh minh. Hắn lắc đầu cự tuyệt thiên địa ưu ái. Chu Hằng xuất thủ. Đem vị diện quyển trục trấn áp. Lấy thực lực của hắn liền tiên vực vị diện đều có thể đánh tan. Muốn trấn áp cái này vị diện quyển trục tự nhiên là chuyện dễ dàng tình. Hắn thuận tay đem quyển trục ném cho Lăng Hàn, nhưng sau hướng về Kỷ Vô Danh nhìn lại, khắp khuôn mặt là thưởng thức. Như vậy quyết đoán phi thường khó có được. Phải biết rằng đây chính là ở cự tuyệt một bước đăng thiên thành vì thiên tôn cơ hội. làm cho Chu Hằng hết sức coi trọng. Thích Thiện Tử các đế tinh đều là thập phần ước ao. Bọn họ tuy có thể thành tựu cửu trọng thiên tiên vương, nhưng thiên tôn bước này thực sự là quá khó khăn nhảy qua vượt. Lịch sử trên lẽ nào không có đế tinh ấy ư? Có thể rào bước tiến lên thiên tôn vị lại có vài cái. Mười mấy kỷ nguyên xuống cũng chỉ có Xuyên Sinh thiên tôn một người mà thôi. Kỷ Vô Danh cư nhiên cự tuyệt, làm cho bọn họ thật là bội phục, lại cực kỳ được đỏ mắt. Nếu như lão thiên gia ưu ái bọn họ thì tốt biết bao. Chu đại nhân còn muốn thỉnh giáo một việc. Lăng Hàn lại nói, hắn đem Duyên Sinh thiên tôn sự tình nói ra. Xin hỏi đại nhân, nhưng có biện pháp làm cho Duyên Sinh thiên tôn sống lại? Đối phương là sáu bước thiên tôn, thậm chí so với tiên vực vị diện bản thân còn muốn cường đại. Nói không chừng có biện pháp đem Duyên Sinh thiên tôn thần hồn rút ra xuất hiện, chuyển thế trọng tu. Chu Hằng cũng là lắc đầu. Dĩ thân hợp đạo, đây là không thể nghịch, đã nói là ta, chính là sư tôn ta cũng không có biện pháp. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người cũng là tò mò. Chu Hằng cũng đã là sáu bước thiên tôn, mà nghe cái khí của hắn, hắn sư phụ hiển nhiên càng thêm cường đại. Vậy chẳng lẽ là bảy bước thiên tôn sao? Chu đại nhân, tôn sư có phải hay không bảy bước thiên tôn? Phong hào là cái gì? Thích Thiện Tử, Già Lan bọn người thành hiếu kỳ bảo bảo, dồn dập hỏi. Ha ha, gia sư đúng là bảy bước thiên tôn, hắn họ Lâm, danh Lạc. Chu Hằng cười nói, cũng không có dấu riêng. Lâm Lạc, bảy bước thiên tôn. Mở ngoặc tròn liên quan tới Lâm Lạc cố sự. Có thể đi xem ta một quyển tiểu thuyết khác mở ngoặc tròn Hoành Tảo Hoang Vũ đóng ngoặc tròn chương 2400. Trở về đan đạo thành bảy bước thiên tôn, Lâm Lạc. Mọi người đều là dâng lên kính ngưỡng chi tâm. Một bước thiên tôn đều đã mạnh đến nỗi có thể làm cho thiên địa đố kỵ. Như vậy bảy bước thiên tôn lại đem cường đại đến mức nào? Bất quá, chỉ cần vào siêu cao đẳng vị diện, bọn họ là có thể nhìn thấy cái này vị cường giả. 3 vạn năm. Bọn họ cần ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được thăng nguyên đại viên mãn điên phong. Cũng đi trên tiên lộ, uẩn dục tiên trùng, thành tựu tiên vương. Cái này rất chắc chờ. Bởi vì thăng nguyên cảnh mỗi đi về phía trước một bước đều là kỳ chậm không gì sánh được. Cần thời gian rất dài tới tích lũy. Chính là 3 vạn năm. Chính là toán trên thời gian lưu ra tốt cũng là phi thường khó khăn. Nhưng nếu là đi siêu cao đẳng vị diện rào bước tiến lên tiên vương, không phải không được. Chỉ là cách này đối với bọn họ tương lai tiền đồ có ảnh hưởng. Bởi vì hắn nhóm sống ở đây, chuyên đây, nơi này bổn nguyên quy tắc là căn cơ của bọn họ. Vì sao Chu Hằng thậm chí cho hắn nhóm 40.000 năm? Không phải là làm cho bọn họ ở thành tựu tiên vương chi về sau còn có thể đem căn cơ mài càng thêm kiên cố. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu đều xác định có đi trước siêu cao đẳng vị diện tư cách. Nhưng Chu Hằng đã nói, hắn cho phép Lăng Hàn mang hơn mấy cái người nhà, nhưng số lượng không thể nhiều. Bởi vì coi như là sáu bước thiên tôn, cái này nhảy qua vượt vị diện có thể mang đi người cũng sẽ không nhiều. Ngươi muốn dẫn người nhà, ta muốn mang bằng hữu, không phải muốn đem hơn nửa tiên vực người dẫn đi rồi hả? Cho nên, mỗi người có thể mang theo nhân số phải nghiêm ngặt hạn chế. Lăng Hàn tính dưới, toán trên Hổ Nu, Nữ Hoàng danh ngạch cũng là không đủ, phải đem Ngõ Lý danh ngạch cũng coi như lên, hắn mới có thể đem hết thảy hồng nhan chi kỷ đều mang lên. Nhảy qua vị diện thời điểm, không gian thần khí là không khả dụng, kinh khủng vị diện áp lực hội nghiền nát tất cả. Không có 3 bước thiên tôn cấp bậc lực lượng, chính là 2 bước thiên tôn cũng sẽ bị nghiền chết. Còn có nhi tử, huyên đệ, bằng hữu các loại làm sao bây giờ? Kỳ thực, còn có một loại xuyên toa vị diện xử lý pháp. Đó chính là đi qua 2 giới liên thông điểm. Tuy là hao tổn tình hình đặc biệt lúc ấy rất dài rất dài, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại ổn định biện pháp. Cái này có thực lực yêu cầu. Chính là vừa mới đột phá thiên tôn cũng không được. Chí ít cũng phải 2 bước thiên tôn. Thực hiện siêu thoát, không cần phụ thuộc vào bản vị diện. Hơn nữa, cái này hao tổn thì rất dài rất dài. Cũng không phải là lấy vạn, ước năm làm đơn vị, mà là lấy kỷ nguyên. Chu Hằng chính là 6 bước thiên tôn. Dù cho ở siêu cao đẳng vị diện cũng có thể xếp không A4 cơ một lơ vào đỉnh nhọn cấp bậc. Là không thể thiếu chiến lực. Tại sao có thể vắng họp cùng cuồng loạn chiến đấu dài đến kỷ nguyên thời gian? Ở trong những ngày kế tiếp, Chu Hằng vui lòng chỉ giáo truyền thụ lấy Lăng Hàn mọi người đại đạo chân giải. Vị diện bất đồng, quy tắc bất đồng. Chu Hằng không thể dạy hắn nhóm tiên vực pháp, nhưng có thể ở cao hơn tầng thứ thượng tiến hành chỉ điểm. 6 bước thiên tôn a, so với phần lớn vị diện đều muốn cường đại. Cái này còn không đủ để làm người sư sao? Lăng Hàn một bên khổ tu căn nguyên lực, một bên tắc thì là đem bộ phận tinh lực đặt ở đan đạo lên. Hắn cách 10 luyện chỉ kém 1 bước. Hiện tại có vài khỏa 10 luyện đan dược. Thậm chí 3 viên tiên vương cấp đan dược cho hắn tham khảo. Sự giúp đỡ dành cho hắn đương nhiên là to lớn. Lăng Hàn cho mình làm thời gian lưu. 3 vạn năm hiện thực thời gian bị hắn cực hạn phát huy. Cái kia chí ít cũng là 30 triệu năm. 12 năm chi về sau, Lăng Hàn cũng vượt qua dài dòng hơn 1 vạn năm. Hắn ở luyện linh trên rốt cuộc thu được đột phá tính tiến triển. Lần đầu tiên hoàn thành 10 luyện. Loảng xoảng, giữa thiên địa lập tức vang lên sấm sét, mây đen cuồn cuộn, có đại kiếp hình thành. Mà mục tiêu tắc thì là Lăng Hàn trong tay vừa mới luyện linh hoàn thành đan dược. 10 luyện đan dược ra lò cư nhiên đưa tới thiên kiếp. Nhưng đan dược kiếp hiển nhiên cùng vũ giả bất đồng. Cũng chỉ có 1 đạo thiểm điện rơi dưới. Loảng xoảng mà 1 cái. Đan dược chịu đựng được khảo nghiệm. Nhưng vẫn là vỡ nát 1 góc. Thiếu 1/4. 10 luyện đan dược sẽ đưa tới thiên kiếp. Như vậy tiên vương cấp đan dược đâu? Lăng Hàn lẩm bẩm. Nếu hắn thành công hoàn thành 10 luyện. Ý nghĩa hắn có tư cách đi luyện chế tiên vương cấp đan dược. Chẳng qua tiên vương đại dược quá chân quý. Coi như là hắn cũng vẹn vẹn chỉ có được vài cọng mà thôi. Căn bản không đủ dùng tới thử. Lăng Hàn không gấp đi luyện chế ngũ tinh đan dược. Hắn còn không có nhảy vào tiên vương kỳ. Ngũ tinh đan dược đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại chỉ cần nhiều hơn luyện linh. Đem 10 luyện thực lực triệt để ổn định lại. Như vậy trở thành ngũ tinh đan sư tự nhiên là nước chảy thành sông. Lăng Hàn quyết định án nguyên bản kế hoạch hành động trở về một chuyến đông tiên vực. Cùng chúng nữ khởi hành lên đường. Lúc này Lăng Hàn còn đem phụ mẫu mang lên. Bởi vì phải nhường mẫu thân và cậu đoàn bọn hắn tụ. Bọn họ đi tới cạnh biển chuẩn bị vượt qua vô tận hải vực. Dù cho Lăng Hàn đã đạt đến thăng nguyên cảnh, muốn qua sông vô tận hải vực vẫn còn có chút nguy hiểm bởi vì này mảnh nhỏ trong hải vực có tiên vương cấp cử thú, có chút thậm chí còn có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Hiện tại Lăng Hàn đã không có hắc tháp, thiếu một lớn nhất hộ thân công cụ bởi vì đây, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Còn tốt, nếu trở về tiên vực, phía trước hắn đổi thiên địa nguyên cương cũng có thể phát huy tác dụng. Đây chính là có thể bộc phát ra tiên vương cấp lực phá hoại. Tự nhiên lực uy hiếp mười đủ. Hơn nữa, thăng nguyên cảnh quả thực đã cụ bị vượt biển điều kiện. Chỉ cần quen thuộc đường biển, tách ra tiên vương cấp đại thú lãnh địa. Hơn nữa không có gặp phải siêu cấp sóng to. Cái kia vượt biển cũng không có nguy hiểm quá lớn. Lăng Hàn bọn họ hãy tìm một cách đổi tàu. Tuy là thăng nguyên cảnh cường giả bọn họ đã không ít. Nhưng cách nào đều chưa quen đường biển. Cho nên vẫn là tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Bọn họ mua vé tàu, nhưng sau lên thuyền, hướng về đông tiên vực xuất phát. Mọi người đang đầu thuyền thổi hải phong thưởng thức một cái cảnh biển, hưởng thụ một cái khó được thanh nhàn. Thuyền trưởng đương nhiên có đuôi mù người. Thấy Lăng Hàn một nhóm mỹ nữ vô số. Muốn góp đi lên đến gần. Tự nhiên bị chúng nữ không nhìn. Có vài người thức thời ly khai. Nhưng là có vài người tự cho là thực lực cường đại. Muốn động to. Cái kia liền không có gì đáng nói. Trực tiếp ném rời thuyền đi. Bọn họ quá cường đại rồi. Thuyền viên đoàn căn bản không dám bắt hắn nhóm thế nào. Hơn nữa, bọn họ cũng không có làm tròn trách nhiệm. Nếu như bọn họ có thể bảo đảm trên thuyền tuyệt đối trật tự, tự nhiên cũng sẽ không có người đi quấy rầy chư nữ. Lúc này đây bọn họ tương đối may mắn, không có gặp phải đại phong lãng, mà lão thuyền trưởng dẫn đường, một đường cũng tránh được tất cả đất nguy hiểm. Thuyền lớn ở đi vài chục năm sau rốt cuộc đã tới Đông Tiên vực. Lăng Hàn đám người lên bờ, đi trước Đan Đảo thành. Lên bờ, tốc độ của bọn họ cũng nhanh. Hơn nữa Đông Tiên vực cũng muốn so với Tây Tiên vực nhỏ đi rất nhiều. Nhưng không có khóa vực truyền tống trận, bọn họ vẫn là hoa hơn nửa năm thời gian mới đi tới địa phương. Đây còn là bởi vì Lăng Hàn an hiểu không gian quy tắc. Nếu không thì cần thời gian nhất định là lấy mấy chục trên trăm năm tính toán. Rốt cuộc lại trở lại rồi. Ở Đan Đảo ngoài thành, Lăng Hàn thập phần cảm khái địa đạo. Đi rồi. Hổ Nu kéo Lăng Hàn hướng về đại môn đi tới. Trưởng tọa. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, cửa thành chỗ vệ binh đầu tiên là sững sờ, nhưng sau hưng phấn mà kêu lên. Lăng Hàn gật đầu. Hắn trước lúc rời đi liền đã tiếp nhận Đan Đảo thành trưởng tòa vị. Nhưng công việc hàng ngày vẫn là giao cho Tử Thành đại sư thay xử lý. Hắn tiến nhập thành thì rất nhanh. Tin tức truyền ra. Trưởng tòa đại nhân hồi quy. Tức thì vô số người đến đây nghênh tiếp. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này thấy người sang bắt quàng làm họ người, mà là trực tiếp đi để ngũ tầng bái kiến Tử Thành đại sư. Độ nhi, ngươi đã về rồi. K-I-E-A-M bao nhiêu tiền? Tử Thành đại sư vừa thấy Lăng Hàn, mở miệng câu nói đầu tiên hiện ra hết tiền nô bản sắc.